Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 91, Lý Thanh Nhàn tích góp lão bà vốn. Chờ mọi người đi tận, Chu Xuân Phong thở dài, nói, này sự kiện, có tốt cũng có xấu. Chỗ hỏng là bị đại quỷ nhìn chằm chằm, chỗ tốt là, gặp phải nhỏ quỷ yêu, ngươi lấy ra cái này, chúng nó coi như giết ngươi, cũng sẽ do dự một trận. Chỉ do dự một trận cũng gọi là chuyện tốt. Lý Thanh Nhàn hỏi. Hết cách rồi, quỷ yêu cùng người không giống nhau, bọn họ không có gì cấp trên cấp dưới nói đến. Đương nhiên, nếu như là dựa vào hoàng tuyền đế quân quỷ yêu, đại khái sẽ không đã thương ngươi, bất quá. Có thể bắt ngươi hiến cho hoàng tuyền đế quân. Không tốt, Lý Thanh Nhàn nói, có thể hay không giải trừ ấn ký. Chưa từng nghe nói có thể giải, bất quá. Ngươi nếu là mệnh cứng, thật không sợ. Tại sao? Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi biết Hắc Đăng Ti là ai xây sao? Lý Thanh Nhàn lắc đầu. Đại mệnh thuật sư Lý Hư Trung. Ngươi biết trên người hắn bao nhiêu loại này đại quỷ ấn ký sao? Chu Xuân Phong chỉ vào Lý Thanh Nhàn cổ tay nói. Lý Thanh Nhàn lắc đầu. 14 đạo. Đại quỷ ở trên người hắn tụ hội. Cái này cũng chưa chết. Không chỉ có không chết, còn chuẩn bị thu thập càng nhiều, ngươi biết tại sao quỷ yêu không làm gì được hắn sao? Chu Xuân Phong hỏi. Tại sao? Bởi vì mỗi lần có quỷ yêu tìm hắn, tất nhiên sẽ gặp phải một cái khác quỷ yêu, sau đó Lý Hư Trung tọa sơn quan hổ đấu. Chuyện như vậy nhiều, đại quỷ đều mặc kệ hắn, hắn ngược lại hăng hái, chủ động dằn vặt đại quỷ, người tăng quỷ chán ghét. Chu Xuân Phong nói. Không hổ đứng hàng 10 đại mệnh thuật sư một trong. Cái này mệnh thật cứng. Lý Thanh Nhàn khó có thể tin. Đi thôi, Lý Hư Trung đã nói, vật này không hẳn nhất định là chuyện xấu. Chu Xuân Phong thân thiết vỗ vỗ Lý Thanh Nhàn vai. Ta tin. Lý Thanh Nhàn tâm tình tốt điểm, nếu đại mệnh thuật sư có thể giải quyết. Cái kia chỉ cần mình có đầy đủ mệnh tinh cùng mệnh thuật, cũng có thể giải quyết. Lý Thanh Nhàn dặn chiếu một người ngay tại chỗ vùi lấp con trâu kia. Trâu mộ muốn sau 7 ngày lại dời đi, hơn nữa muốn dời đến bình thường mộ. Trở lại Xuân Phong cư, Lý Thanh Nhàn đem trong lòng ngực đồ vật phủi xuống đến trên bàn, nhanh chóng kiểm kê. 2 bình linh kim, một cái tên là Cửu Hoa Tán hạ phẩm pháp khí, một cái có trợ giúp bình thản hạ phẩm pháp khí Thanh Tâm Ngọc Bội, một ít vụn vặt vàng bạc ngọc khí, ngân phiếu tổng cộng 3.700 lượng, bạc vụn hơn 100 lượng, tiền đồng 6 quán nhiều. Chu Thúc. Ngươi hỗ trợ tính giá cả. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong nói, 2 bình linh kim 2 vạn, bình thường hạ phẩm pháp khí ước chừng 3.000 lượng đến 5.000 lượng bạch ngân, cái này Cửu Hoa Tán cả công lẫn thủ, ít nhất giá trị 5.000 lượng bạc. Thanh Tâm Ngọc Bội hiếm có đắt giá, ít nhất giá trị 10.000 lượng bạc, từ đại nhân nói là làm, nói 1 vạn liền 1 vạn. Những kia vàng bạc ngọc khí gộp lại giá trị nhỏ 2.000 bạc. Hơn 4 vạn. Giải quỷ quá kiếm tiền sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Cái kia cũng có mạng hoa mới được. Chu Xuân Phong nói. Ai, ta nếu là có pháp khí chứa đồ là tốt rồi. Lý Thanh Nhàn hâm mộ liếc mắt nhìn Chu Xuân Phong túi khí vận cá bạc, chậm rãi chỉnh lý trên bàn vật phẩm. Chu Xuân Phong chỉ vào bên cạnh bàn một cái hòm sách nói, ngươi lần thứ nhất săn mệnh, ta cũng không có cái gì tốt đưa cho ngươi, ta để ngươi chuẩn bị một chút mấy thứ linh tinh. Ngươi cổng lấy săn mệnh. Ta xem một chút. Lý Thanh Nhàn mở ra hòm sách, từng cái lấy ra kiểm tra, một bao lớn đạo môn vật phẩm, đắt giá kim phù giấy, tốt nhất chu sa, pháp bút, nước đồng bồn những vật này, còn có một chút trải qua pháp lực đặc chế lương khô, nước đồng bát, dẫn lửa các loại mấy thứ linh tinh. Phía dưới cùng lót một quyển, trụ cột đạo thuật chú pháp đại toàn. Lý Thanh Nhàn mở ra sách vừa nhìn, đều là chính mình hẳn là học sơ cấp đạo thuật. Tạo thủy quyết, dẫn hỏa thuật, tạo vụ thuật, khiên dẫn thuật các loại, cảm tạ Chu Thúc. Lý Thanh Nhàn nói, cầm lấy điêu hoa lan Thanh Tâm Ngọc Bội, treo ở trên eo, đem Cửu Hoa Tán cố định ở hòm sách sau, một lần nữa sắp xếp gọn hòm sách, lấy 1.000 lạng ngân phiếu cùng bạc vụn, dùng phù văn bọc giấy tốt phòng ẩm. Gồm bên người mang theo làm dao găm dùng thần văn phi kiếm để vào bên trong. Lý Thanh Nhàn hết nhìn đông tới nhìn tây, tiến vào nhà kề. Lấy cái hoa cúc gỗ lê đầu hổ chiếc khóa đồng nhỏ hòm, cũng trong không gian mấy thứ linh tinh, đi trở về phòng khách, đem ngân phiếu cùng cái khác vàng bạc ngọc khí bỏ vào, che lên cái nắp, vỗ vỗ. Chu Thúc, chỗ của ta không tiện thả đồ vật, liền tạm tồn tại ngài nơi này. Ngài nếu là thiếu tiền, tùy tiện dùng. Ân. Thiếu lấy chút, đây là ta sau đó cưới ấu. Tương lai tức phụ sính lễ, một cái nào đó làm thúc bá, bao nhiêu cũng thêm điểm. Lý Thanh Nhàn một mặt chính khí nhìn Chu Xuân Phong. Chu Xuân Phong trừng Lý Thanh Nhàn một chút. Ta bây giờ có thể đi chiếu ngục ti lấy mệnh tại sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Xuân Phong liếc mắt nhìn sắc trời, nói, màn đêm thăm thẳm, ngày mai nói sau đi, ngươi muốn cái gì, viết xuống đến, ta người ngày mai lấy. Được. Lý Thanh Nhàn cầm lấy giấy bút, đem lượng vận xích cùng định mệnh xứng hai loại pháp khí cần thiết mệnh tại viết xuống đến, sau đó rất nhiều mệnh thuật, đều muốn mượn cái này hai loại mệnh khí. Viết xong đưa tới, Chu Xuân Phong hai tay cầm giấy, chau mày, nhìn một lúc lâu, nói, ngươi niệm một lần, ta đối chiếu một thoáng. Lý Thanh Nhàn không thể làm gì khác hơn là một lần nữa niệm một lần, Chu Xuân Phong đối chiếu xong, chính mình tự tay chép một lần. Lý Thanh Nhàn trở lại phòng giáp chính, liền nghe Vu Bình nằm lì ở trên giường phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy, Hàn An Bác ngồi dậy, hạ thấp giọng hỏi, hết bận. Khỏi nói, trúng quỷ. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Nhàn đem chiếu ngục quá trình đơn giản nói một lần. Vạn hạnh, bất quá ngươi đừng quá lo lắng, Chu đại nhân nói đúng, trúng quỷ đối với chúng ta tới nói tai hại vô ích, nhưng đối với mệnh thuật sư tới nói, lợi và hại nửa nọ nửa kia. Sau đó lại xuất hiện hoàng tuyền quỷ địa, ngươi có thể giải quỷ, có lần này trải qua, địa vị của ngươi nước lên thì thuyền lên. Hy vọng như thế chứ? Lý Thanh Nhàn nói. Chiều nay chúng ta muốn ra ngoài săn yêu, nhanh lên một chút ngủ đi. Không có cách nào ngủ, ta còn muốn chế phù, ngày mai buổi sáng muốn luyện mệnh khí, ai, ta còn muốn mua mệnh, nhưng không thời gian. Lý Thanh Nhàn nói. Việc này dễ bàn, ngươi mới vừa trúng quỷ giải quỷ, tình huống đặc thù, cùng Chu đại nhân nói chuyện, tham gia ngày kia săn yêu đội ngũ chính là. Liệp yêu ti lại không chỉ là ngày mai phái đội săn yêu, tương lai một quãng thời gian chỉ cần phát hiện yêu tộc tung tích, đều sẽ phái. Như vậy à, vậy ta liền đẩy trễ một ngày. Đúng rồi Hàn ca, ngươi biết tam giáo cửu lưu nhiều. Có không người nào nguyện ý bán mạng? Ta người này không chọn, mệnh tốt số xấu không trọng yếu, ta chủ yếu là vì tích lũy mệnh thuật kinh nghiệm. Dễ tìm, những tên khất cái kia lưu manh, mỗi cái oán giận chính mình mệnh không được, ngươi nói muốn mua bọn họ mệnh, bọn họ vui không được, tặng không đều được. Vậy không được, 100 lạng đi. Lý Thanh Nhàn nói. Không được. Ngươi thật cho một tên ăn mày 100 lạng bạc trồng, ngày thứ hai hắn tất phơi thay đầu đường. Không bằng như vậy, ta tìm một ít thành thật nghèo khó người, chỉ cho mấy lượng bạc, sau đó ra tiền giúp bọn họ tìm một ít thích hợp nghề nghiệp. Ngươi muốn thật băn khoăn, sau đó nhà ai náo loạn tai, thuận lợi tiếp tế một ít bạc. Lại nói, ngươi mua mệnh không nhất định thành công, cho bọn họ bạc tương đương cho không. Hàn An Bác nói, việc này nghe Hàn ca, dù sao ta tuổi còn nhỏ, không hiểu những thứ này môn đạo. Lý Thanh Nhàn nói. Ngày mai ta đem người mang tới dạ vệ con đường bên cạnh, mượn cái phòng trống, ngươi đi mua mệnh. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, ta sau đó khả năng muốn thường mua một ít mệnh tài, đồ vật đặt ở phòng giáp chính không thích hợp, ngươi giúp ta ở phụ cận thuê một gian bình thường độc viện dân ở, treo lên dạ vệ nhãn hiệu. Được, vậy ngày mai cùng nhau làm. Hàn An Bác nói. Chương 92, phòng giáp chính bắt đầu săn yêu hành. Lý Thanh Nhàn đưa ra 100 lạng ngân phiếu. Hàn An Bác xua tay cười nói, bình thường phòng trống thuê một năm cũng là 5 lượng bạc, hơi quý cũng bất quá 10 lạng, trước ngươi cho tiền đều không xài hết. Những thứ này là bao quát mua mệnh, ngươi hỗ trợ đổi thành bạc vụn cho bọn họ. Ngược lại cũng đúng là. Hàn An Bác tiếp nhận ngân phiếu. Thương lượng thỏa đáng, Lý Thanh Nhàn từ hòm sách bên trong lấy ra kim phù giấy, sử dụng vận bút thuật sách luyện chế lôi phù. Một nhóm lôi phù chỉ hao 1 thành pháp lực, một nhóm tiêu hao 3 thành pháp lực. Cuối cùng chế tác 5 tấm tiêu hao hết toàn bộ pháp lực 10 phần lôi phù. Lôi long hỏa ấn dù là có thể nhanh chóng hồi phục pháp lực, cũng bị thu lấy. pháp lực tiêu hao hết, Lý Thanh Nhàn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lúc buổi sáng, Lý Thanh Nhàn mơ hồ nghe được tiếng kêu cửa cùng tiếng tán gẫu, mở tràn đầy tơ máu con mắt, nhìn hướng về cửa. Hàn An Bác mang theo hai cái đại bao phục đi tới, để lên bàn, quay đầu nhìn sang, nói, tỉnh rồi. Chu đại nhân đưa tới mệnh tài. Ta đã cùng thị vệ nói, để cho hắn đi Chu đại nhân nơi đó xin nghỉ một ngày, ngày mai lại đi săn yêu. Lý Thanh Nhàn gật gù. Chậm rãi rời giường. Hàn An Bác cầm lấy một viên 10 phần lôi phù, giơ lên giữa không trung, hướng về phía quan cẩn thận quan sát, khẽ thở dài, ngươi lôi pháp thiên phú, quả nhiên không bình thường. Ta tuy rằng không biết vẽ bùa, nhưng thấy nhiều đạo phù, phía trên bùa chú bản thân thường thường, nhưng bên trong ẩn chứa sức mạnh sấm sét, có thể không giống cửu phẩm, uy lực sợ là có thể đạt đến bát phẩm. Lý Thanh Nhàn tâm nói Hàn An Bác ánh mắt rất độc, Ấu Phi tỷ đã nói, chính mình 10 thành pháp lực lôi pháp, thuần túy lực phá hoại xác thực chỉ tương đương với bát phẩm, nhưng ẩn chứa phá tà các loại lực lượng. Thực tế uy lực có thất phẩm. Vu Bình đây? Lý Thanh Nhàn hỏi. Cùng các đầu bếp bộ nóng hổi, tìm ăn, hắn một ngày liền điểm ấy chuyện hư hỏng. Hàn An Bác nói. Một lúc ta luyện mệnh khí, ngươi giúp ta chụp nhịn một chút. Được. Rửa mặt xong xuôi, Lý Thanh Nhàn vừa nhìn thời gian này ăn xá đóng, liền trộm điểm Vu Bình che giấu đồ ăn vặt điểm tâm lót lót cái bụng, liền bắt đầu luyện chế mệnh khí. Chỉ hoa một canh giờ, thuận lợi luyện chế lượng vận xích cùng định mệnh xứng. Cái này hai cái mệnh khí bên trong, cũng cắt lẫn lộn một phần linh kim. Lý Thanh Nhàn ý thủ mệnh phủ. Mệnh tinh núi trên. Cần câu vận mệnh đứng ở đỉnh núi, tầm mắt bao quát non sông. Một cái màu vàng ống thước đo xuyên ở một bên, thước đo một mặt khác từng viên một tinh thần mức độ, cân nhắc vận số, mặt khác điêu khắc từng cây gợn nước, cân nhắc mệnh thuật. Định mệnh xứng ở cần câu vận mệnh một bên khác, hắc mộc đòn cân, hoàng kim quả cân, hắc kim móc cân, định mệnh xứng có thể lấy ước lượng mệnh phủ, mệnh tinh, mệnh trụ, mệnh thần các loại hư thực, đồng thời cũng có thể sử dụng đặc thù mệnh thuật, tỉ như lấy mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn trong lòng suy tư. Cần câu vận mệnh tác dụng thực tế rất nhỏ. Nhưng bởi vì ta có thiên mệnh nghi, có thể lấy nhìn thấy mệnh cách, tác dụng bị phóng to vạn lần. Lượng vận xích cùng định mệnh xứng sợ là cũng như thế, còn cái khác mệnh thuật tông phái mệnh khí cùng mệnh thuật, có cơ hội tới nói, nghĩ biện pháp làm lại đây. Bất quá, cần nắm vô cùng quý mệnh cách đổi. Lý Thanh Nhàn cân nhắc mệnh thuật, Hàn An Bác ra ngoài thuê phòng tìm bán mạng người. Liệp Yêu Ti, nhỏ thao trường, bốn phía đại kỳ pháp phới. Hơn 100 dạ vệ chia làm 5 chi đội ngũ, tiếp thu Liệp Yêu Ti một cái lục phẩm ti đô sự phát biểu. Tống Yếm Tuyết đứng ở trên đài duyệt binh. Thân hình cao gầy, khuôn mặt nghiêm túc, không nói một lời. Phát biểu xong xuôi, đội ngũ xuất phát. Tống Yếm Tuyết mang theo chúng quan trở về Tuyết Trai. Đi trên đường, một cái thất phẩm quan đạo, Tống Đại Nhân, cái kia Lý Thanh Nhàn cũng quá không đem chúng ta Liệp Yêu Ti để ở trong mắt, nói cẩn thận ngày hôm nay tham dự săn yêu, kết quả sáng sớm đột nhiên đổi thành ngày mai, ta không thể không lâm thời tìm một nhánh đội ngũ tập hợp lên nhân số. Tống Yếm Tuyết nhíu mày, người khác không biết đêm qua quỷ địa chuyện, nàng thân là chính tứ phẩm chỉ huy sứ đồng tri, rõ rõ ràng ràng, bởi vì quỷ địa muốn bảo mật. Đến nay không người lộ ra. 16 tuổi hài tử mới vừa lên cấp mệnh thuật sư, liền giải hoàn tuyền quỷ địa, dù là tiêu hao một cái tổ truyền mệnh khí, cũng là không bình thường chuyện, càng là một cái công lớn. Đáng tiếc hắn là Lý Cương Phong hài tử, không liền lập tức bẩm tấu lên hoàng thượng, cần tìm thích hợp thời cơ. Không phải vậy đổi thành bất kỳ dạ vệ, hoàng thượng tất nhiên ngày thứ hai liền hạ xuống ban thưởng. Tốt như vậy hài tử, không làm không náo, hào không oán ngôn, yên lặng làm vì triều đình làm việc, yên lặng cứu người, dựa vào cái gì bị chỉ chỏ chỏ. Diệp Hàn cũng là buổi sáng đột nhiên muốn sửa ngày mai. Ngươi làm sao không nhắc tới hắn? Tống Yếm Tuyết hỏi ngược lại. Mặt sau Liệp Yêu Ti chúng quan cực kỳ kinh ngạc, nhìn nhau một cái, khó có thể lý giải được. Tống Yếm Tuyết rõ ràng ghét nhất không tuân quy của người, làm sao như thế thiên giúp Lý Thanh Nhàn. Chẳng lẽ? Cái kia thất phẩm quan một mặt chột dạ, vội hỏi, Diệp Hàn không giống nhau, hắn là luyện công đến lúc mấu chốt, lập tức sẽ lên cấp cửu phẩm. Sau đó đem ý nghĩ dùng vào tu luyện, dùng đang vì triều đình làm việc trên, thiếu học Diệp Hàn. Tống Yếm Tuyết nói lạnh lùng quét cái kia thất phẩm quan một chút. Vân vân vân. Cái kia thất phẩm quan cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, không dám biện giải. Còn lại quan chức nhìn nhau một cái, càng ngày càng buồn bực, hảo hảo Diệp Hàn, làm sao liền thành Tống Ti chính trong mắt chuột chạy qua đường. Lý Thanh Nhàn tu luyện một buổi trưa, học tập các loại trụ cột đạo thuật. Buổi tối mang theo Hàn An Bác cùng Vu Bình, đi tới Tân Bình Nhai thuê nhà bên trong mua mệnh. Đêm khuya, Lý Thanh Nhàn ba người trở về. Mệnh tinh núi trên nhiều sáu viên bình thường mệnh tinh. Ngày thứ hai buổi sáng, Lý Thanh Nhàn lại lần nữa đi tới thuê phòng bên trong, lại mua 7 viên mệnh tinh, tổng cộng 13 viên. Buổi chiều, Lý Thanh Nhàn mang theo võ trang đầy đủ lưng đeo cái bao Hàn An Bác cùng Vu Bình, lúc trước hướng về Xuân Phong cư từ biệt Chu Xuân Phong cùng Chu Hận, đến Liệp Yêu Ti nhỏ thao trường. Đến cờ màu pháp với nhỏ thao trường, một cái thất phẩm quan đi tới, hỏi ba người thân phận, nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, nói, đi theo ta, các ngươi đi ngủ giáo úy đội ngũ. Bốn người đi tới một cái râu quai nón tráng hán trước mặt chào. Tráng hán kia thân mang bát phẩm tê giác đầu sắc mảnh giáp che ngực, giáp vai mảnh che tay đầy đủ mọi thứ, những nơi còn lại thì lại thân mang sáng ô đen giáp da, so với người bình thường cao hai. Ba cái đầu, như cây đại thụ như thế đứng ở phía trước. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, sắc mặt nghiêm túc, hỏi, tuần nhai phòng mệnh thuật sư Lý Thanh Nhàn. Chính là tại hạ. Biết đạo thuật. Biết. Tốt, ta là Ngũ Kính Thiên, theo ta làm rất tốt, giết nhiều mấy con yêu quái. Ngũ Kính Thiên nói xong, nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn sau lưng, Hàn lão ca, ngài là lão già vệ, trên đường ngài nhiều chỉ điểm. Nơi nào, hết thảy đều nghe Ngũ đại nhân, ta chỉ là si lớn mấy tuổi, không coi là cái gì. Ngũ Kính Thiên liếc mắt nhìn Vu Bình, vòng tới sau lưng của hắn, cái này không vui không giận thanh niên lông mày hơi động. Nhìn Vu Bình sau lưng ba cái đại bao phục cùng đầu hổ thuộc đồng côn. Chứa nhiều như vậy, trên đường có thể được không? Vu Bình ưỡn ngực nói, chỉ cần có ăn, có thể làm. Có thể ăn có thể uống, tốt. Đi theo ta. Ngũ Kính Thiên mang theo ba người, đi tới thao trường một góc. Mười mấy người vây ở nơi đó. Thanh Nhàn, ngươi làm sao cũng tới cái này đội. Diệp Hàn cao hứng đi tới. Lý Thanh Nhàn cười nói, các ngươi Liệp Yêu Ti thượng quan sắp xếp, ta cho rằng ngươi ngày hôm qua liền đi tới. Khỏi nói, ngày hôm qua tu luyện xảy ra sự cố, chậm lại sau đó một ngày. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh mệnh thuật sư Lý Thanh Nhàn. Diệp Hàn nhiệt tình ôm lấy Lý Thanh Nhàn vai, hướng về những người khác giới thiệu. Ngoại trừ bốn người hay là tính tình lạnh, chỉ là hỏi thăm một chút, còn lại mười mấy người đều phi thường nhiệt tình, vây quanh Lý Thanh Nhàn hỏi hết đông tới tây, có hỏi vi dung chuyện, có hỏi thất phẩm khắc tinh chuyện. Đem Diệp Hàn lạnh nhạt ở một bên. Chương 93, vạn dặm nước tề khó tìm kiếm bình an. Hàn An Bác mặt mỉm cười, âm thầm quan sát, phát hiện Diệp Hàn vẫn cười tủm tỉm, quét cái kia bốn cái thái độ lạnh nhạt người một chút, lại quan sát bốn người kia thân hình, bộ phận tay, giày các loại nhỏ nơi, cùng sử dụng dư quan sát hành động của bọn họ. Đến thao trường dạ vệ càng ngày càng nhiều, rất nhanh vượt quá trăm người. Một nhóm cao phẩm quan chức đi tới đài duyệt binh, nằm cái trên người mặc thiết tê trâu giáp ngực bát phẩm giáo úy cùng nhau cả đội, ở đài duyệt binh trước tạo thành năm chi đội ngũ. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về đài duyệt binh. Chỉ một người mặc chính lục phẩm quan phục Liệp Yêu Ti Ti Đô Sự, vị kia Ti chính Tống Yếm Tuyết cũng không ở nơi này. Vị kia Ti Đô Sự máy móc, trước tiên nói yêu hoạn hại, lại nói triều đình cần. Tiếp giảng một chút săn yêu chú ý chuyện hạng, cuối cùng thì lại cổ vũ săn yêu dạ vệ đám người. Nghĩ, năm chi đội ngũ lần lượt rời đi nhỏ thao trường. Đội ngũ đầu tiên là đi phòng binh mã lĩnh một chiếc xe bò cùng một ít tiếp tế, mọi người đem trên người vật nặng đặt lên xe bò, ở Ngũ Kính Thiên dẫn dắt đi, rời đi dạ vệ, đi bộ hướng bắc cửa thành đi tới. Vừa bắt đầu, mọi người còn yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, có người tán gẫu lên trời. Những người khác thấy Ngũ Kính Thiên mặc kệ, cũng thấp giọng tán gẫu. Lý Thanh Nhàn thấp giọng hỏi, Hàn ca, chúng ta làm sao không cưỡi ngựa, đường đường dạ vệ dùng hai cái chân chạy đi. Nửa năm trước xuất hành tự nhiên là cưỡi ngựa, nhưng dạ vệ đã sớm không phải cái kia dạ vệ, thái phó tự ngựa đoạn cung cấp, không lấy được ngựa. hiện tại dạ vệ chỉ cần không phải khẩn cấp xuất hành, cùng binh lính bình thường như thế đi bộ. Như vậy à, nếu là có khôi tu là tốt rồi, trực tiếp ngồi khôi tu xe ngựa, so với bước đi thuận tiện. Những kia đều là thứ tốt. Phía trên làm sao có khả năng vì chúng ta bình thường dạ vệ vận dụng những kia. Ngươi nhìn kỹ một chút, đừng nói thập phẩm, chính là cửu phẩm bát phẩm, có mấy cái như ngươi tự như, một thân pháp khí. Cũng thật là, ngoại trừ Diệp Hàn, thật giống liền ngũ giáo úy có pháp khí chứ. Lý Thanh Nhàn nói. Chờ săn yêu kết thúc, ngũ giáo úy còn đến đem pháp khí trả lại. Những môn phái kia nuôi bao nhiêu người, triều đình nuôi bao nhiêu người. Thật dùng không nổi. Mọi người trò chuyện, ra kinh thành, một đường hướng bắc. Thần Đô Ti, Xuân Phong Cư. Chu Xuân Phong đứng ở bên cửa sổ, nhìn phương bắc. Cái kia thường thường đứng ở cửa Chu Hận biến mất không thấy. Kinh thành phương bắc con đường trên. Ngũ Kính Thiên đi tới trong đội ngũ, vừa đi vừa nói, chúng ta lần này cần đi địa phương, là Yến Châu Phủ Nhiễm Thông huyện Đại Động, nơi đó có điều động nước liên thông sông lớn, thường thường có tiểu yêu xuôi dòng mà xuống, tập kích người. Chúng ta đại khái phải đi 5 ngày, mỗi ngày khoảng 100 dặm, ở nơi đó dừng ở lại 1 tháng, chờ yêu hoạn dẹp loạn lại về kinh. Lý Thanh Nhàn tính toán, người đi bộ bình thường tốc độ là nửa canh giờ khoảng 10 dặm, mỗi ngày đi 100 dặm phải đi 10 tiếng, liền đi 5 ngày, chân không lấy đi gãy mất. Chuyển niệm vừa nghĩ. Liền hiện tại chính mình thân thể này, đừng nói liền đi 10 tiếng, coi như liền chạy 10 tiếng, ngủ một giấc lập tức sinh long hoạt hổ. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn béo trắng Vu Bình, tâm nói tiểu tử này muốn gặp vận đen. Mãi cho đến đêm khuya cắm trại nghỉ ngơi, Vu Bình đều không oán giận mệt mỏi, một hỏi mới biết, Vu Bình từ nhỏ đã theo đại nhân chung quanh lang bạc, tuy rằng mấy năm qua mập, nhưng nội tình ở ngày thứ hai, 21 người thân thiện rất nhiều, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Hàng An Bác sợ Lý Thanh Nhàn chịu thiệt, dọc theo đường đi giảng giải xuất hành cùng săn yêu chú ý. Cũng nắm tự mình trải qua làm ví dụ. Ngũ Kính Thiên không ngăn cản, trái lại khuyên mọi người theo nghe. Hàng An Bác nói một đường, Lý Thanh Nhàn cùng cái khác dạ vệ nghe xong một đường. Hàng An Bác ở trong đội ngũ địa vị nước lên thì thuyền lên, mỗi lần lúc nghỉ ngơi, đều có người đưa tới nước cùng lương thực. Đến buổi tối, Ngũ Kính Thiên triệu tập mọi người đứng ở lửa trại trước, mặt lạnh, không ngừng nhìn quét mọi người. Tất tất ba ba củi thiêu đốt, nhảy ánh lửa nhảy nhót. Mọi người không biết phát sinh cái gì, không dám thở mạnh. Qua một hồi lâu, Ngũ Kính Thiên chỉ về Thần Đô nói, nơi đó là kinh thành. Chạng vạn giới bi các ngươi cũng nhìn, nơi này, rời kinh thành vượt quá 120 dặm. Chuyện này ý nghĩa là, chúng ta hoàn toàn mất đi Thần Đô che chở. Cũng mang ý nghĩa, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải yêu tộc, tà phái, ma môn cùng với trộm cướp. Các ngươi đều nghe qua một câu nói, vạn dặm nước tề, 100 dặm bình an. Hiện tại, chúng ta liền ở cái kia 9.900 dặm không bình an địa phương. Ngũ Kính Thiên hừ nhẹ một tiếng, vừa đi động vừa nói, ở kinh thành, ở trong thành thị, chúng ta cái này thân gia còn có thể hù dọa người, đến giả ngoại, chó má không phải. Tùy tiện mấy cái thất phẩm cao thủ. Liền có thể giết sạch chúng ta. Các ngươi biết nửa năm này săn yêu đội ngũ, mỗi đi ra ngoài 100 người trở về bao nhiêu người sao? 60 người, còn có trọng thương. Trong lòng mọi người ngơ ngác. Lão Hàn, trước ngươi là sợ làm sợ bọn họ, không nói dọa người, hiện tại, ngươi nói một chút những kia dọa người. Ngũ Kính Thiên nói. Hàn An Bác thở dài, nói, nào có cái gì dọa người? Ra 100 dặm bình an, một nửa sống, một nửa chết, mặc cho số phận. Mọi người sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Lý Thanh Nhàn liếc mắt một cái đen thùi bốn phía, liền những kia nguyên bản dễ nghe tiếng côn trùng kêu. Đều phản phất lẫn lộn tà dị. Ngũ Kính Thiên cùng Hàn An Bác một sướng một họa, toàn bộ đội ngũ đàng hoàng. Lần thứ nhất săn yêu hưng phấn sức lực, không cánh mà bay. Một đêm an ổn đi qua. Ngày thứ ba đường xá có chút nặng nề, mọi người không giống 2 ngày trước cười cười nói nói, tay thỉnh thoảng nắm chặt vũ khí, quan sát bốn phương. Đi qua Yến Châu Đại Giới Bi, vòng qua Quảng Thông Núi, đã là đêm khuya, ở ven đường tìm một chỗ sạch sẽ bằng phẳng địa phương, nổi lửa cắm trại. Mọi người lục tục ngủ, Lý Thanh Nhàn, Vu Bình cùng Hàn An Bác 3 người gác đêm. Trời tối người yên. Hàn An Bác đem 2 người gọi vào doanh địa ở ngoài, làm bộ dò xét chu vi. Thấy không người theo tới, Hàn An Bác nhẹ giọng lại nói, Diệp Hàn có vấn đề, các ngươi cố lưu ý. Làm sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Ngươi xin nghỉ Diệp Hàn cũng xin nghỉ, ngươi săn yêu hắn cũng tới, nói thế nào đều quá khéo. Ta hai ngày nay cẩn thận quan sát, trong đội ngũ phần lớn là dạ vệ lão nhân, có bốn cái cùng Diệp Hàn giao hảo người là mới vừa điều đi vào, trong đó hai người ta đã thấy bóng lưng, là trước đây theo Diệp Hàn người. Mặt khác hai cái, hoặc là trong quân hảo thủ, hoặc chính là gia đình giàu có nuôi dưỡng nhập phẩm cao thủ. Ít nhất là cửu phẩm, dù là bát phẩm cũng không ngoài ý muốn. Diệp Hàn muốn hại ta. Lý Thanh Nhàn cũng vẫn trong bóng tối phòng bị Diệp Hàn. Sẽ không trực tiếp hại ngươi, nhưng khả năng gián tiếp hại ngươi. Mặt khác, Diệp Hàn chân nguyên so với tưởng tượng cường đại, e sợ đã lên cấp cửu phẩm. Lý Thanh Nhàn nhớ tới Diệp Hàn cường đại mệnh cách, gật đầu nói, hắn lên cấp cửu phẩm độ khả thi rất lớn. Ngươi bình thường không cần để ý, bọn họ sẽ không ngu đến mức đột nhiên ra tay. Chỉ khi nào tao ngộ yêu tộc bắt đầu chiến đấu, liền muốn nhiều cẩn thận, bọn họ vô cùng có thể sẽ lợi dụng yêu tộc trọng thương ngươi. Chuyện như vậy, ta thấy tận mắt không dưới 10 lần. Hàn An Bác nói. Vu Bình thấp giọng nói, nếu không ta tìm một cơ hội, nện yêu tộc làm bộ nện thiên, một gậy nện choáng Diệp Hàn. Hàn An Bác cùng Lý Thanh Nhàn cùng nhau lườm hắn một cái. Lý Thanh Nhàn lại thương lượng với Hàn An Bác hồi lâu, cơ bản xác định, Diệp Hàn không dám công khai động thủ, cũng không dám giết chính mình, bằng không tất thu nhận Chu Xuân Phong cùng triều đình lửa giận. Thế nhưng, nhất định sẽ nghĩ pháp gián tiếp hại chính mình. Lý Thanh Nhàn lại gia tăng chế tác một nhóm lôi phù, mỗi chế tác một phần, liền phân cho Hàn An Bác cùng Vu Bình một nửa. Chương 94, dạ vệ tiểu đội ngẫu nhiên gặp nhất quan. Đến sau nửa đêm, đội ngũ đổi cương, ba người trở lại chính mình địa phương. Lý Thanh Nhàn lâm thời nước tới chân mới nhảy, mở ra Chu Xuân Phong biếu tặng trụ cột đạo thuật cuốn sách, học một môn gọi người giấy, chế tác bốn tấm to bằng lòng bàn tay giấy bé, bày ra ở phụ cận. Một đêm an ổn đi qua. Lại một lần lên đường, Lý Thanh Nhàn cố ý rơi vào đội ngũ mặt sau, vừa đi, vừa sử dụng xem mệnh vọng khí, nhìn hướng về nghi tự như Diệp Hàn giúp đỡ bên trong gọi Nhiếp Sơn người trung niên. Không nhìn thấy khí vận, không nhìn thấy vận mệnh đồ ảnh. Mơ hồ cảm thấy hai loại kỳ dị lực lượng che chắn xem mệnh vọng khí. Lý Thanh Nhàn vừa đi, vừa thôi diễn. Trong đó một nguồn sức mạnh khí tức tiếp cận Diệp Hàn, đem bắt nguồn từ Diệp Hàn mệnh cách che chở, đối với Nhiếp Sơn tới nói, Diệp Hàn chính là quý nhân. Khác một nguồn sức mạnh, có chút quen thuộc, hẳn là ở nơi nào cảm thụ qua, nhưng trong lúc nhất thời cũng rất khó nhớ lại, ta nghĩ nghĩ. Lý Thanh Nhàn đầy đủ nghĩ một canh giờ, trong đầu hiện lên ở chiếu ngục bên trong gặp phải để tinh trấn mệnh, cảm giác. Đúng, chính là cái cảm giác này. Không phải Thái Ninh đế sức mạnh của cá nhân. Là một loại đại thế cục, rõ ràng, là tôn thất, hoàng thân quốc thích. Lý Thanh Nhàn khắp cả người phát lạnh, không trách Chu Xuân Phong không nói Diệp Hàn sau lưng hậu trường hắc thủ, dĩ nhiên liên lụy đến tôn thất. Lý Thanh Nhàn về nhớ năm đó Lý Cương Phong đắc tội tôn thất hoàng thân, chỉ lập tức nhớ tới bảy cái, không có chỗ xuống tay, quên đi, tâm mệt mỏi. Lý Thanh Nhàn lại bí mật quan sát ba người kia, kết quả đều giống nhau, đều bị Diệp Hàn mệnh cách cùng hoàng thất bảo vệ, trong đó hai người bị hoàng thất lực lượng bảo vệ đến càng mạnh. Cho tới Diệp Hàn, Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn. Cái gì đều không nhìn thấy. Nhập phẩm Diệp Hàn, vượt xa quá khứ, coi như tiêu hao hết tất cả khí vận cá, cũng tiến vào không được hắn mệnh phủ. Lý Thanh Nhàn không ngừng cân nhắc. Nhiếp Sơn bốn người bị hoàng thất đại thế cục che chở, như không có ngoại lực ảnh hưởng, coi như tiến vào mệnh phủ nhìn thấy bọn họ mệnh tinh, cũng không nhìn thấy vận mệnh đồ ảnh. Liền giống với ngày ấy ở Ti Chính Điện, như không có trưởng vệ sứ mở miệng, ta khẳng định không nhìn thấy các triều vận mệnh đồ ảnh. Nếu ta cấp bậc cao thêm chút nữa, có thể nắm giữ càng nhiều mệnh thuật, trong bóng tối sử dụng các loại xúc phạm háo tiết. Và hại hình kiếp các loại thủ pháp, mấy phút trong giải quyết bọn họ, nhưng hiện tại xác thực không này cái thực lực. Bước đầu tiên này, ta hẳn là nghĩ biện pháp suy yếu bọn họ hoàn thất đại thế cục che chở. Lý Thanh Nhàn nỗ lực suy tư mệnh thuật sư cố sự, suy tư các loại nghe đồn, hồi ức học qua ca quyết, trong lúc vô tình, đối với tương quan mệnh thuật lý giải càng sâu. Đội ngũ chậm rãi tiến lên, dọc theo đường đi, ngờ ngợ có thể thấy được một ít hoang vu thôn làng, tình cờ có thể nhìn thấy rối bù tượng người giả nhân như thế xa xa liếc mắt nhìn, sau đó chạy mất dạng. Mặt trời chói chang trên cao, ở buổi sáng sáng sủa mặt trời dưới, đội ngũ cất bước tại đất vàng trên đường, chậm rãi tiến lên. Cuộc bò vàng roi tiến càng ngày càng nhiều lần. Vòng qua một mảnh cỏ dại rậm rạp đất hoang, quẹo đi, một cái trắng lóa uốn lượn đường sông khoanh ở phía trước, thủy quang lóe lên lắc lư người con mắt. Có sông. Ngũ đại nhân, xuống đi tắm mát mẻ đi. Liền trời đêm đi, thực tại không chịu được. Chúng ta chịu được, trâu không chịu được. Ngũ Kính Thiên sắc mặt hòa hoãn, vung tay lên, nói, buổi trưa hôm nay ngay khi bờ sông nghỉ ngơi hai canh giờ. Mọi người hoan hô. Ngũ Kính Thiên nói xong, cẩn thận quan sát bốn phía. Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bác cũng nhìn chung quanh. Đường sông địa thế thấp bé, hai bờ sông địa thế hơi cao, cây cỏ tươi tốt, chỉ một cái đất vàng đường tách ra cỏ dại cây cối. Bên trái 30 trượng ở ngoài, một chiếc xám trắng cầu đá vượt qua mặt sông, liên tiếp hai bờ sông đất vàng đường. Đối diện sườn núi đất liên miên, một mảnh cây cối sau khi, hiện ra một gốc màu trắng lầu gỗ nóc nhà. Hàn An Bác nói, phía trước có cái thôn xóm. Ngũ Kính Thiên gật gù, nói, không thèm quan tâm bọn họ, chúng ta là đến săn yêu, đến huyện Đại Động lại nói. Mọi người tăng nhanh bước chân đi tới bờ sông, cái kia trâu già cũng tăng nhanh bước chân, bị tá càng xe sau, thẳng đến trong sông, ò ò kêu nước uống. Quá nửa người đến bờ sông liền cởi quần áo, đâm vào trong sông. Có vọt vào khu vực lặng bơi lội, có ở vịnh nước cạn mò cá mò tôm, còn có thẳng thắn tắm rửa. Lý Thanh Nhàn đứng ở bên bờ, phát hiện Diệp Hàn cùng bốn người kia đều không có xuống nước. Đột nhiên, có người mắng, đồ chó Liễu Tường, lão tử ở phía dưới uống nước, ngươi ở thượng du đái. Đánh rắm, ngươi có thể nhìn thấy ta đái. Ta không nhìn thấy đái, có thể nhìn thấy ngươi nằm ở trong nước trung cái kia nhuyễn miệng ấm. Mọi người cùng nhau cười mắng. Mấy người đổ đi trong ống trút nước, hướng về càng thượng du mang nước, vừa đi vừa mắng Liễu Tường. Liễu Tường cũng mặc kệ người khác tiếng mắng, cười híp mắt nằm ở trong nước, hưởng thụ thái dương ánh sáng chiếu, thỉnh thoảng nhấc lên nước sông nhào tới trên mặt chính mình. Hắn có được tráng kiện, mi mắt lại tinh tế, góc mắt phải dưới điểm một viên lệ nốt ruồi. Cái kia màu nâu nhạt trong đôi mắt, phản chiếu sóng nước lấp loáng mặt sông. Lý Thanh Nhàn nhìn trong nước quan đỉnh dạ vệ đám người, có chút trông mà thèm. Suy nghĩ một chút. Quên đi, Diệp Hàn không xuống nước. Chính mình cũng không dưới. Đùng kỹ. Thái dương hạ thấp, một cái sáng loáng tuyết lớn người dẫm nước cạn vọt vào trong nước, rầm một tiếng, đáy sông vang lên cái sấm nổ. Mọi người vội vàng nhìn tới, liền thấy kịch liệt sóng nước trung tâm, Vu Bình từ trong nước chui ra ngoài, thích ý lau trên mặt vết nước. Hàn An Bác mắng, Vu Bình ngươi nếu là lại dùng điểm lực, nứt ra đến sóng lớn có thể chụp ta một té ngã. Mọi người cười ha ha. Mọi người chơi một lúc, mấy cái tuổi trẻ già vệ ở chỗ bình dẫn dắt đi, mò cá mò tôm. Không bao lâu. Mấy cái già vệ đang muốn chuẩn bị bữa trưa, liền thấy bờ bên kia sườn dốc đỉnh hiện ra một đội mặt để tang đưa ma đội ngũ, diễn tấu sáo và trống, chậm rãi tiến lên. Có người giơ màu trắng vải phướng gọi hồn, có người tác đầy trời tiền giấy, có giơ đèn chông, đội ngũ phía trước nhất mấy người kêu trời trách đất, sau lưng mấy cái thanh niên trai tráng gánh đen nhánh quan tài. Hàn An Bác chỉ liếc mắt nhìn, nói, người kia là bị yêu giết, các ngươi xem trên quan tài, dùng đao có khắc từng cái tà ngân, đó là Yến Châu người mô phỏng theo móng vuốt sói dáng vẻ, hy vọng sau đó người nhà không còn bị yêu vật hại chết. Ngũ Kính Thiên nói, nguy hiểm không? Hàn An Bác nhìn lướt qua phía trước mặt để tan người, nói, người nhà da thịt ngăm đen, hai tay thô ráp, gầy gò, đồ tan đều là dùng cũ, chết chính là định nghèo khó người. Một người bình thường chết cũng có đưa ma, nói rõ chết người không nhiều, nếu là chết nhiều người, chỉ có thể qua loa vùi lấp. Đưa ma nam nữ già trẻ đều có, tất là không sợ yêu vật. Điều này nói rõ, yêu vật không mạnh, rất khả năng là độc hành, không vượt qua được thập phẩm, không dám vào thôn, chỉ giết cái lạc đàn. Ngũ Kính Thiên nhíu nhíu mày, đối với bên người một cái dạ vệ nói, ngươi đi trong đội ngũ gọi cái bảo trưởng Lý Chính hoặc quản sự. Mang tới, hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Chúng ta dù sao cũng là Liệp Yêu Ti, muốn tra một chút. Dạ vệ kia đón nhận đưa ma đội ngũ, những người khác lục tục mặc quần áo lên bờ. Không lâu lắm, một cái bên trong thô áo nâu ở ngoài mặc đồ trắng độ tang lão nhân theo dạ vệ đi tới, đến ở gần, nhìn thấy Ngũ Kính Thiên trước ngực thiết tê trâu áo giáp, lại nhìn một chút trên người mọi người cẩm y, rầm một tiếng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, cầu dạ vệ đại nhân cứu Phạm Vi Thôn, trong 10 ngày, đã trải qua đã chết 2 người. Ngươi họ tên là gì, nói một chút chuyện gì xảy ra? Ngũ Kính Thiên hỏi. Chương 95, hỏi bảo trưởng lần đầu gặp gỡ Ngũ Nương Nương miếu. Lý Thanh Nhàn nhìn lão nhân, mặt để tang, màu da đen đồng, đầy mặt sầu khổ, hốc mắt hãm sâu. Tiểu dân gọi Vương Lão Thực, là Phạm Vi Thôn bảo trưởng một trong. Ngay khi mấy ngày trước, trong thôn thợ săn liên tiếp không về, chúng ta kết hỏa đi tìm, chỉ tìm tới nát khớp xương, trong thôn có kinh nghiệm vừa nhìn liền nói là yêu vật giết. Ai biết ngày hôm qua, ở ngoài thôn trồng trọt Lưu Lão Tam cũng chịu khổ bất trắc. Bảo trưởng Vương Lão Thực đem ngọn nguồn từng cái nói tới. Ngũ Kính Thiên nhìn quét mọi người, nói, đến mấy người. Theo ta mở quan tài khám nghiệm thi thể, nhìn là cái gì yêu vật, Hàn ca, ngài chiếm được. Hàn An Bác gật gù. Vương Lão Thực hoảng hốt vội nói, lúc này sắp muốn xuống táng, mở quan tài khám nghiệm thi thể, sợ là không may mắn. Dạ vệ làm việc, không lùi tức địch. Ngũ Kính Thiên lấy ra dạ vệ lệnh bài. Vương Lão Thực bất đắc dĩ gật đầu nói, ta mang lão gia đi, hiện tại còn không chôn cất, mở ra cũng tốt, so với đào móc ra lại mở may mắn. Mười mấy người dạ vệ theo Vương Lão Thực, tại hạ táng trước mở quan tài khám nghiệm thi thể. Ngũ Kính Thiên chỉ liếc mắt nhìn liền kết luận là sói yêu. Lại hỏi Hàn An Bác cũng nói là. Ngũ Kính Thiên mặc kệ gọi trời khóc đất một lần nữa đinh quan tài Lưu Lão Tam người nhà, cau mày nói, nếu khổ chủ trên cáo, ít nhất phải tra thăm 2 ngày. Vương Lão Thực vội hỏi, cảm tạ dạ vệ lão gia, cảm tạ dạ vệ lão gia. Ta xem cái này lớn buổi trưa, mặt trời cay, các dạ vệ lão gia không bằng trước tiên đi chúng ta Phạm Vi Thôn nghỉ ngơi, qua buổi trưa lại tìm cái kia sói yêu. Chư vị lão gia là tới cứu mạng, chúng ta tất nhiên rượu ngon thịt tốt chiêu đãi. Rượu không cần, một bữa mới mẻ thịt món ăn là được. Ngũ Kính Thiên nói. Được. Ta ở mặt trước cho các vị lão gia dẫn đường. Ở Vương Lão Thực dẫn dắt đi, dạ vệ đội ngũ đuổi xe bò hướng về trong thôn đi tới, sau lưng tấn tán đội ngũ bận rộn một trận mới xa xa theo về thôn. Diệp Hàn đi tới Ngũ Kính Thiên bên người, thấp giọng nói, Ngũ Lão Đại, ta có điểm tâm hoảng, luôn cảm thấy chỗ nào có vấn đề. Lần thứ nhất săn yêu, sợ. Ngược lại không phải, chính là cảm thấy không thoải mái, cảm giác của ta luôn luôn rất chuẩn. Diệp Hàn nói. Ngũ Kính Thiên gật gù, lớn tiếng nói, tất cả mọi người cẩn thận chút, lần này yêu vật có lẽ có ít không bình thường, dù là tiến vào thôn làng, cũng không thể bất cẩn. Mọi người phụ họa đáp ứng. Diệp Hàn cúi đầu, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn cho Hàn An Bác liếc mắt ra hiệu, hai người lùi tới đội ngũ cuối cùng. Chuyện như vậy trên, ta tin Diệp Hàn, Hàn ca, ngươi nói trong thôn sẽ có hay không có vấn đề? Lý Thanh Nhàn hỏi. Hàn An Bác do dự nói, khó mà nói, cái này đại tề địa giới trên, chuyện gì đều có khả năng. Lại nói, chúng ta cũng không khuyên nổi Ngũ giáo úy, cẩn thận một ít là tốt rồi. Lý Thanh Nhàn lại gọi tới Vu Bình, thấp giọng nói, ba người chúng ta cẩn thận một chút, tiến vào thôn, không ăn đồ vật bên trong, không uống bên trong nước, trên người phù đều mang xong chưa? Vu Bình cùng Hàn An Bác nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn theo đội ngũ đi về phía trước, luôn cảm giác mình quên một cái rất chuyện quan trọng, nhưng cụ thể là cái gì, làm sao cũng không nhớ ra được. Đội ngũ qua cầu, qua sườn dốc, liền xem đến phía dưới đồng ruộng dường như ô như thế sắp hàng chỉnh tề, hoa màu xanh mượt, tươi tốt khiến người vui vẻ, chỉ một chút liền tâm thần trống trải. Trong ruộng, một ít nông dân nam nữ cười cười nói nói, âm thanh giòn đến như lục lạc, theo gió tung bay. Đồng ruộng phần cuối, chính là phòng ốc mọc như rừng thôn làng. Có chính là nhà tranh tường gỗ, có chính là gạch đá nhà ngói, thôn làng ở chính giữa. Đứng thẳng một tòa quét sơn trắng 3 tầng lầu gỗ, xa xa nhìn tới trắng chán chán. Lý Thanh Nhàn hỏi, cái kia lầu trắng là làm cái gì? Vương Lão Thực cười nói, đó là Ngũ Nương Nương nơi ở. Lý Thanh Nhàn đang muốn hỏi, Hàn An Bác xả một cái Lý Thanh Nhàn ống tay áo, lấy ánh mắt ngăn cản, sau đó nói, Vương Lão Thực, ngươi nói một chút trong thôn chuyện. Vương Lão Thực quay đầu liếc mắt nhìn Hàn An Bác, khẽ mỉm cười, cuốn lên đầy mặt nếp nhăn, và nơi tốt lành nói, trong thôn nhân số không vượng, chúng ta liền xây một tòa ngũ nương nương miếu, có ngũ nương nương, trong thôn nhân số liền dần dần thịnh vượng lên. Người một nhiều, tháng ngày thì có hy vọng. Vương Lão Thực nói liên miên cằn nhằn nói chuyện nhà, trong thôn việc vặt. Lý Thanh Nhàn thấp giọng hỏi, làm sao không cho ta hỏi? Hàn An Bác nói, đây là hành tẩu giang hồ quy củ, ở giả ngoại, gặp phải tòa triều, tòa miếu, tòa núi các loại, không thể loạn hỏi danh hào, bao nhiêu người là do vì cái này hỏng rồi chuyện. Thì ra là như vậy. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác nhẹ giọng lại nói, lầu này, có chút không giống. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi hồi hộp một chút, chính mình cũng là cảm thấy quái dị mới hỏi, nào có trắng phau lầu gỗ, nhiều ủ rũ. Lý Thanh Nhàn nhíu mày. Thấp giọng hỏi, muốn hay không khuyên nhủ ngũ giáo úy chớ vào thôn. Hàn An Bác cắn răng, nói, ta tới. Hàn An Bác bước nhanh đi lên trước, ở ngũ kính thiên bên người thấp giọng nói, ngũ giáo úy, thôn này có tòa miếu, ngài là tòa triều, ta xem, vẫn là không gặp cho thỏa đáng. Ngũ kính thiên nhíu nhíu mày, nói, chúng ta muốn tra sói yêu, không thể không vào thôn, chỉ là không tiến vào cái kia lầu trắng chính là. Ngươi yên tâm, ta hiểu được, ở thêm cái tâm nhãn. Hàn An Bác gật gù, không lại nói thêm, lui về Lý Thanh Nhàn bên người, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thanh Nhàn thở dài, thấp giọng nói, từ khi ở chiếu mục Tây Viện gặp phải chuyện này. Ta thì có chút sợ. Không, là tiếc mạng. Khả năng là ta nghĩ nhiều rồi. Đi một bước xem một bước đi. Hàn An Bác nói. Mọi người rơi xuống sườn dốc, dọc theo đất vàng đường đi hướng về thôn làng, nửa đường Diệp Hàn đi tới, thấp giọng hỏi, ngươi tin ta? Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, lời này nói, ta không tin ngươi còn có thể tin ai? Ta cũng cảm thấy cái này không đúng chỗ kinh. Nếu là gặp đến chuyện, huynh đệ ta hai nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Diệp Hàn nói. Đương nhiên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt chân thành. Mặt sau đưa ma đội ngũ qua cầu, chậm rãi đi lên. Chờ đưa ma đội ngũ xuống dốc. Một bóng người xuất hiện ở bờ sông nhỏ. Chu Hận nhìn lầu trắng nhỏ một góc nóc nhà, khẽ cau mày, thầm vận chân nguyên, đạp nước mà đi, vượt qua sông, trước mắt đột nhiên khói đen tràn ngập, vô số yêu ma chém giết tới, tiếng la rung trời. Chu Hận rút ra loan đao cùng trùy kiếm, chém giết yêu ma. Đưa ma đội ngũ đột nhiên dừng lại, Lưu Lão Tam đàn bà quá chậm rãi xoay người lại, leo lên sườn dốc chỗ cao, nhìn hướng về bờ sông. Liền thấy toàn thân áo đen Chu Hận đứng ở bờ sông, hai tay nắm chặt chui đao cán kiếm, hơi cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền. Một đường tuyến chân nguyên đang dệt thành xương trắng. Quay chung quanh dây dưa ở quanh người hắn. Quanh thân ba trượng bên trong, mặt đất cát đá trên dưới xóc nảy, rì rào vang vọng. Trừ hắn ra, bờ sông không có một bóng người. Cái kia đàn bà quá đen nhánh hai mắt nhìn một chút Chu Hận, xoay người trở về. Xuyên qua đồng ruộng bao vây con đường, 21 người dạ vệ tiểu đội dừng ở thôn trang cửa. Vương Lão Thực để một cái thôn dân đi chuẩn bị cơm nước, sau đó cười nói, dạ vệ lão gia, trong thôn có mấy gian đại công phòng, đầy đủ ở lại đến xuống chư vị lão gia, hiện tại liền đi. Ngũ Kính Thiên không nói lời nào, đứng ở cửa thôn. Cửa thôn đứng thẳng một gốc cây năm. Sáu người ôm hết cây hòe dạ, xanh lục lá cây nặng trình trịch, tráo ra một đám lớn bóng cây. Dưới bóng cây, sáu, bảy cái hóng mát lão nhân vỗ quạt hương bộ, cười híp mắt nhìn sang. Phía trước các đá con đường bằng phẳng rộng rãi, mấy cái phụ nữ bưng chứa đầy quần áo chậu gỗ vừa đi vừa tán gẫu, ba, năm cái tiểu hài tử chính đang tại đường chính một bên trên đất trống nhảy ô vuông. Hai bên nhà gỗ, nhà đất, gạch đá phòng rải rác sắp xếp, có gian nhà mới tinh, có cũ nát không chịu nổi mọc đầy cỏ dại, cùng tầm thường thôn làng không khác nhiều. Cuối đường thôn làng ở giữa, đang nằm một tòa đỏ tường cửa đen sân lớn. Trước cửa lớn đứng ba cái trên người mặc đỏ vải thô y thị vệ, cầm trong tay trắng anh thương, bên hông buộc vải trắng mang, vẻ mặt thẫn thờ, không nhúc nhích. Lầu trắng liền ở trong sân. Tường viện thấp bé, xa xa vừa nhìn, liền nhìn thấy lầu trắng tầng ba trên treo 21 cốc nhỏ đèn lồng trắng. Ngũ Kính Thiên nhìn hướng về Hàn An Bác. Hàn An Bác nhẹ nhàng lắc đầu. Cái gì cũng nhìn không ra đến. Chương 96, Định kiên kỵ không đề cập tới họ tên là gì. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía Diệp Hàn, hắn sắc mặt hơi trắng, làm như chịu phong hàn gián dấp. Vậy thì đi công phòng. Ngũ Kính Thiên nói. Dạ vệ lão gia xin mời đi theo ta, Vương lão thực vừa đi vừa nói, đêm nay muốn tế bái kỳ sinh nương nương, vì lẽ đó bị rất nhiều đồ ăn, rất nhanh sẽ đưa đến công phòng. Chúng ta phạm vi thôn vị trí xa xôi, không vật gì tốt, đều là chút thường ngày món ăn, các vị lão gia đừng thấy lạ. Hàn An Bác nói, nếu là tế bái dùng đồ ăn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúng ta không thể tùy tiện ăn đi. Một ít dạ vệ không vui nhìn hướng về Hàn An Bác. Lúc trước đái ở trong sông Liễu Tường trên người mặc chính thập phẩm theo ngựa trắng quan bào, trừng mắt màu nâu nhạt con mắt, nói, Hàn ca, không đến nổi chứ. Đi mấy ngày, còn không cho người ăn lại nóng hổi cơm. Cho thần ăn cấp người ăn đều giống nhau, ta còn ăn qua cho người chết ăn cống phẩm đây. Vương lão thực mỉm cười, chậm rãi nói, chúng ta ăn cùng cung cấp nương nương đương nhiên muốn tách ra. Các vị lão gia, trong thôn muốn liền lạy ngũ nương nương mở đại tế, ngoài thôn mặc kệ, nhưng chủ mẫu cho trong thôn rơi xuống kiên kỵ. Không may mắn, là không thể nói. Còn có, ở mới tiểu chủ trảo chu định tên trước. Trong thôn là không cho phép tên họ. Mấy cái lão già vệ mặt hiện nổi lên nghi sắc, chợt tiêu tan. Ngũ Kính Thiên gật đầu nói, tế tự là hạng nhất đại sự, nếu định kiên kỵ, liền muốn tuân thủ. Tất cả mọi người nghe rõ, ở cái này trong thôn, không cho phép nhắc tới họ tên, không cho phép nói không may mắn lời nói. Già vệ lão gia là từng va chạm xã hội. Vương lão thực cười, chậm rãi đi về phía trước. Lý Thanh Nhàn lại cảm giác mình lơ là cái gì, nhưng cảm thấy không trọng yếu, liền lười suy nghĩ. Nếu trong thôn không cho phép tên họ, vậy chúng ta liền cho mình thay cái danh hào, thuận tiện xưng hô. Ta thích nghe sách, mọi người gọi ta nghe sách là được. Hàn An Bác cho Lý Thanh Nhàn liếc mắt ra hiệu. Lý Thanh Nhàn cảm thấy có chút mơ hồ, gật gù, nói, vậy thì gọi ta ánh mặt trời Nam Hải. Nói xong, Lý Thanh Nhàn cảm thấy đầu óc tỉnh táo rất nhiều, thầm nhủ trong lòng, cái này nước Tề chuyện hư hỏng thật nhiều, gặp phải tế tự còn nổi cái mạng tên. Tất cả mọi người cùng Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bác giống như, không cảm thấy có vấn đề gì, lục tục cho mình nổi lên mới xưng hô. Cái kia Liễu Tường cười xấu xa tự xưng đổ nước, Diệp Hàn tự xưng hảo vận sinh, Diệp Hàn sau lưng Nhiếp Sơn tự xưng đăng cao. Ngũ Kính Thiên trực tiếp sửa gọi giáo úy. Vu Bình cau mày nói, ta hẳn là lên cái gì mới xưng hô. Kẻ tham ăn. Lý Thanh Nhàn thuận miệng nói. Liền như thế định. Hàn An Bác nói. Vu Bình biểu môi, lười tranh luận. Đoàn người đến gần công phòng, cửa đứng một người mặc lam bố y lão phu nhân, cùng lưng, đầy mặt nếp nhăn, cánh tay trái khóa mặt mảng ngải có cành liễu rổ, tay phải từ rổ bên trong lấy ra một nhánh ngải cỏ, cười híp mắt nói, đến rồi đều là khách, mang theo ngải cỏ bảo đảm bình an. Nàng móng tay khe trong đen thùi lùi, không biết nhét vào bao nhiêu bùn đất. Lão phu nhân đem chi thứ nhất ngải cỏ đưa cho một cái dạ vệ. Cười híp mắt nói, vị này dạ vệ lão gia xưng hô như thế nào a? Thanh niên kia dạ vệ trong tay thưởng thức bên hông buông lỏng đỏ tuệ song ngư văn ngọc bội, chính thất thần, tiếp nhận ngải cỏ thuận miệng nói, Vân Chí Cao, bằng hữu cũng gọi ta Vân Tam. Gần nửa dạ vệ hơi biến sắc mặt. Lão thân nhớ kỹ. Lão phu nhân cười híp mắt đưa tay tiến vào rổ bên trong trảo thứ hai chi ngải cỏ. Nghe sách chủ động tiến lên phía trước nói, ta tên nghe sách. Tuổi trẻ dạ vệ lúc này mới cảnh giác, thả xuống ngọc bội, vội hỏi, ta nói sai, ta tên Thả Trâu. Áo lam lão phu nhân mỉm cười, nói, tên định, là không thể tùy tiện sửa. Cho ngươi, nghe sách. Nói đem thứ hai chi ngải có đưa cho nghe sách. Thả Trâu một mặt hối hận, cái kia đổ nước cười nói, không có chuyện gì, không liền nói sai rồi sao, lần sau nhớ kỹ chính là. Ta tên đổ nước. Ngoại trừ Thả Trâu, 20 người đều nói mới tên, có đem ngải có kẹp ở bên hông, có cầm ở trong tay chơi đùa. Nghe sách cẩn thận từng ly từng tí một đem ngải có nhét vào trong lòng ngực, nghiêm túc nói, mọi người để tốt ngải cỏ, đừng loạn chơi, đừng làm mất. Ánh mặt trời Nam Hải cũng đặt ở quần áo bên trong, ngoại trừ mấy người dửng dưng như không, phần lớn cẩn thận để tốt. Cố định tốt trâu, 20 cái đeo ngải có dạ vệ vào phòng. Gian nhà rộng rãi sáng ngời, một tấm gỗ vàng bàn dài lớn đặt tại ngay giữa phòng. Vương lão thực cùng theo vào, cười nói, các vị dạ vệ lão gia chờ, cơm nước lập tức đưa đến. Mọi người ngồi xuống, trong phòng gió mát phơ phất, thời tiết nóng tiêu tan. Rốt cục có thể ăn được mới mẻ cơm nước, mấy ngày nay trong miệng ra cái chim. Đổ nước hai chân khoác lên trên bàn cơm, dựa lưng cái ghế, trước sau lay động. Giáo úy nói, ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi nhiều một trận, nhưng ai cũng không cho phép đi loạn, muốn tụ tập cùng một chỗ. Chờ bên ngoài không nóng, liền tìm người trong thôn hỏi một chút sói yêu tình huống. Tìm tới tung tích liền giết, không tìm được chiều nay lại khởi hành. Đều nghe Ngũ đại nhân. Đổ nước nói. Giáo úy sắc mặt tối sầm lại, mắng, ngươi sọ não nước vào. Nơi này chỉ có giáo úy, không có cái gì Ngũ đại nhân Lục đại nhân, lại nói lung tung, ta. Ngươi cẩn thận. Vân vân vân, giáo úy đại nhân, ta sai rồi. Đổ nước vội vàng nhận sai, sau đó quay đầu biểu môi, màu nâu nhạt trong mắt tràn ngập không đáng kể. Nghe sách ho nhẹ một tiếng, nói, nếu ở người khác trong thôn, liền muốn tuân thủ người khác nhà quy củ. Nếu là chỉ để ý chính ngươi quy củ, xảy ra chuyện, cũng đừng trách ta cái này nghe sách không nhắc nhở. Đa số người gật gù, số ít người chỉ nhìn ngoài cửa. Ánh mặt trời Nam Hải trầm mặc, càng phát giác nơi này rất quái lạ, nhưng ngẫm lại đây là đại tế, cũng là thoải mái, ở nước Tề, đại tế trọng yếu nhất, không thể rối loạn quy củ. Chỉ chốc lát sau, một cái lại một cái nữ thôn dân bưng cơm nước đi tới, bãi để lên bàn. Một ít dạ vệ hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt dính vào ra ra vào vào nữ thôn dân bộ ngực eo mông trên. Kẻ tham ăn nhìn thơm ngát cơm nước, liền nuốt nước miếng. Vàng ống heo lớn cùi chỏ. Bốc khói trắng hầm thịt bò, phủ kín hành thái chưng cá trắng, màu tương hồng sườn kho, năm màu rực rỡ trộn món ăn, xanh mơn mởn rau cải dầu. Không chờ giáo úy mở miệng, có người cầm lấy bánh kẹp hành chiên, có người lấy ra mì sợi, có người bưng lên gạo cơm, nhấc lên đũa kẹp thịt gắp rau, cắn ăn rất nhanh. Đặc biệt là cái kia đổ nước, bẹp bẹp miệng lớn ăn, ở trong thức ăn chọn chọn lựa lựa không ngừng đẩy, chỉ kẹp chính mình thích ăn. Kẻ tham ăn quay đầu, dùng u oán ánh mắt nhìn nghe sách. Nghe sách mạnh mẽ lườm hắn một cái. Giáo úy hừ lạnh một tiếng, đối với vương lão thực nói, lão nhân gia. Ngài cùng chúng ta cùng nhau ăn đi. Vương lão thực vội hỏi, như vậy sao được? Những thứ này đều là cho khách nhân ăn. Giáo úy nói, cái nào có khách ăn chủ nhân không ăn đạo lý. Ngài ăn, ngài không ăn, chúng ta cũng không ăn. Ngoại trừ đổ nước các loại số ít ba, bốn người, những người còn lại yên lặng dừng lại đũa, im lặng. Vương lão thực cười nói, giáo úy đại nhân có lệnh, không dám không nghe theo, ta hôm nay cái là có lộc ăn. Bình thường ta có thể không có tư cách ăn thịt cá. Vương lão thực nói xong, tay trái bưng lên một chén cơm, phải tay cầm lên đũa gấp một khối giò thịt để vào trong miệng. Miệng lớn nhai, híp mắt cười. Giáo úy lúc này mới cầm lấy cơm tẻ, gấp một khối giò thịt. Những người còn lại vội vàng theo giáo úy chỉ kẹp giò thịt. Kẻ tham ăn không nhúc nhích, nhìn hướng về nghe sách. Nghe sách hừ lạnh một tiếng, tự mình tự uống nước, ăn lương khô. Ánh mặt trời Nam Hải ăn vài miếng lương khô, nhìn hướng về Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh cùng bốn người kia dĩ nhiên đều không ăn trong thôn đồ vật, ăn chuẩn bị kỹ càng lương khô. Rộng lớn gạch đá công phòng bên trong, ánh mặt trời tiến vào giấy cửa sổ phá động, chiếu sáng cả gian phòng. Dạ vệ đám người gió cuốn mây tan. Đổ mồ hôi như mưa, không lâu lắm liền ăn được ly khay tàn tạ, mọi người đang ôm bụng dựa cái ghế, một mặt thỏa mãn. Đổ nước ngón trỏ tay phải gõ hàm răng, đánh ở no, mỗi lần đánh nấc, lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ cùng lệ nốt ruồi liền cùng nhau run. Liền giáo úy cũng ưỡn ngực, lười biếng không nói một lời. Ăn uống no đủ, mọi người ngồi nói chuyện phím Yến Châu cùng sông lớn chiến sự. Ánh mặt trời Nam Hải lẳng lặng nghe. Nghỉ ngơi một canh giờ, giáo úy đứng lên đến, vỗ vỗ cái bụng, nói, ăn uống no đủ, nên làm việc, tất cả mọi người theo ta điều tra sói yêu. 19 cái dạ vệ rời đi công phòng. Trước tiên theo vương lão thực hỏi dò người chết thân thuộc, sau đó đi tới phát hiện người chết hai nơi điều tra. Lại lần nữa về thôn thời điểm, Thái Dương xuống núi, ban đêm hàng lâm. Chương 97, nghe sách trên người trồng hồng liên. Mọi người vừa vào thôn, vừa nhìn hướng về thôn làng ở giữa. Màn đêm dưới, lầu trắng treo đèn kết hoa, ngoài sân trồng một tòa long trọng lửa trại, chiếm một diện tích một trượng có thừa, đỏ chót ngọn lửa phóng lên trời. Nam nam nữ nữ trên người mặc ưa thích màu sắc trang phục, mỗi cái khoác lụa hồng mang tím, quay chung quanh lửa trại, hoặc xa xa ngồi, hoặc nắm tay nhau vừa múa vừa hát. Tiếng khèn, tiếng kèn xô na, tiếng huyên, tiếng trống, tiếng tấm ván gỗ vang vọng thôn làng. Ngọn lửa soi sáng ở từng cái vui mừng trên mặt, vui vẻ tế điển bầu không khí tràn ngập ban đêm. Ánh mặt trời Nam Hài nhìn hướng về lầu trắng lầu ba, trong đó hai cái đèn lồng trắng tắt. Ngươi thật giống như tâm sự nặng nề. Nghe sách thấp giọng nói. Ánh mặt trời Nam Hài gật gù, nói, ta luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, có thể đều là nghĩ đi nghĩ lại liền thất thần, ngày hôm nay vẫn như vậy. Ta cũng vậy. Nghe sách nói. Hai người nhìn nhau. Ánh mặt trời Nam Hài cúi đầu liếc mắt nhìn cổ tay trái, cũng còn tốt, chẳng có cái gì cả. 19 cái dạ vệ đến gần lửa trại, đang muốn chuyển biến đi công phòng, chính đang khiêu vũ thiếu nữ thiếu phụ phần Phật vây lại đây, cười hì hì lôi kéo dạ vệ tay. Nhẹ nhàng hát. Khách nhân cùng nhau hát sơn ca, hát xong sơn ca khiêu vũ lặc. Hát sơn ca nghênh nương nương, trong thôn ngoài thôn hớn hở. Các nữ nhân nhẹ nhàng lay động dạ vệ đám người cánh tay, làm dáng hướng về lửa trại đi tới, sáng long lanh trong đôi mắt tràn đầy khát cầu. Dạ vệ đám người vừa đi thông thả, vừa nhìn hướng về giáo úy. Hai cái gáy trùm vào nhiều cái vòng cổ bạc sáng rực rỡ thiếu nữ hai bên trái phải lôi kéo hắn tay. Giáo úy do dự mấy tức, mỉm cười nói, mọi người mệt mỏi mấy ngày, đêm nay liền chơi một chút, bất quá, nhiều nhất chơi đến giờ tí vừa đến. Lập tức nghỉ ngơi. Cảm tạ giáo úy. Dạ vệ cùng nhau hô to, ở bọn nữ tử chen chúc dưới hướng đi lửa trại, cùng nhau nắm tay nhau khiêu vũ. Mấy cái võ tu thậm chí đánh tới quyền, đưa tới nam nữ già trẻ từng trận reo hò khen hay. Theo Hảo Vận Sinh bốn người bên trong, cũng có hai cái đi tới đó khiêu vũ hát. Ánh mặt trời Nam Hài cùng nghe sách từ chối khiêu vũ, sau đó cùng nhau nhìn chằm chằm kẻ tham ăn. Kẻ tham ăn cắn răng, cố nén oan ức, từ chối bên người thiếu nữ. Cuối cùng, chỉ ánh mặt trời Nam Hài ba người cùng Hảo Vận Sinh ba người đứng ở lửa trại xa xa, nhìn lửa trại phụ cận cùng hoang đám người. Nghe sách cẩn thận quan sát. Qua hồi lâu, nghe sách đột nhiên chỉ về lầu trắng cửa viện bốn cốc nhỏ màu đỏ tròn đèn lồng, nói, các ngươi xem cửa, bốn cốc đèn che, ta nhớ tới mới vừa vào thôn thời điểm, cửa không đèn lồng, chỉ lầu ba có. Kẻ tham ăn nói, ngươi nhớ lầm chứ? Ánh mặt trời Nam Hài định thần nhìn lại, nói, đương thời không có đèn lồng, chỉ có ba cái áo đỏ thị vệ. Ta đương thời còn kỳ quái, làm sao thị vệ không thành đôi? Còn có cái kia đèn lồng trắng, ban ngày không nhìn ra, bây giờ có thể nhìn ra diệt hai ngọn. Chờ chút, cái kia đèn lồng màu đỏ trên thật giống treo đồ vật. Ánh mặt trời Nam Hài trước tiên thi pháp già vọng nhãn, hai mắt pháp lực phun trào, thôi thúc linh nhãn kiến long, cái kia đèn lồng thật giống trong nháy mắt trút ngắn đến trước mắt. Đỏ rực viền vàng đèn lồng theo gió nhẹ lay động, đèn lồng lồng cùng bình thường vải đỏ đèn lồng không giống, càng thêm dày, mặt ngoài nhẵn nhụi, gốc viền nơi hiện ra mấy cây ngăn ngắn sợi lông, như là tóc gáy. Đèn lồng bên trái treo một nhánh ngải cỏ, phía bên phải treo buông lỏng đỏ tuệ sông ngư văn ngọc bội. Đèn lồng màu đỏ xuống màu vàng ống bông theo gió nhẹ lay động, chảy xuống máu tươi, một giọt, một giọt. Mỗi một giọt rơi xuống dòng máu bên trong, giam cầm một tấm vặn vẹo khuôn mặt. Cái kia vặn vẹo mặt há hốc miệng ra, liều mạng la lên. Bốn cái đèn lồng theo gió đông đưa, bên trong càng truyền đến tiếng bàn luận xôn xao, cũng không biết nói cái gì, chỉ nhiễu ở bên tai thật lâu không tiêu tan. Như nhỏ lông xoạt vẫn xoạt ánh mặt trời Nam Hài tai. Ánh mặt trời Nam Hài khắp cả người phát lạnh, nguyên bản hỗn hỗn độn độn đại não trong nháy mắt tỉnh táo. Ánh mặt trời Nam Hài đột nhiên nhớ tới quên chuyện. Gặp phải cái kia vương lão thực, rõ ràng hẳn là xem mệnh vọng khí xem tình huống, nhưng đột nhiên liền quên. Nhìn thấy các loại quái lạ, nghe được kiên kỵ thời điểm, rõ ràng còn muốn suy nghĩ sâu sắc, lại quên. Rõ ràng còn muốn kiểm kê nhân số, lại quên. Nghe sách cùng ánh mặt trời Nam Hải liếc mắt nhìn nhau, từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy vô tận sâu thẳm cùng bóng tối. Trúng quỷ. Hảo vận sinh mang theo hai người vội vội vàng vàng chạy tới, thấp giọng nói, ta nghe được các ngươi lời nói, cái kia đèn lồng có vấn đề. Rất khả năng là vân chí cao. Không không không không không, ta là nói thả trâu, đèn lồng trên ngọc bội, là hắn. Hảo vận sinh hoảng hồn, ngậm chặt miệng, sắc mặt trắng bệch. Phía sau hắn đăng cao nói, không có chuyện gì, chỉ có chúng ta nghe đến. Hảo vận sinh nhẹ nhàng gật đầu, hơi cúi đầu, ánh mắt thâm thúy, làm như trầm tư. Ánh mặt trời Nam Hải nhìn một chút cổ tay, chẳng có cái gì cả, đột nhiên nhớ tới chiếu mục dạ vệ đã nói, trúng quỷ địa phương xác thực lấy tay cổ tay cánh tay chiếm đa số, nhưng chỗ khác cũng không ít. Ánh mặt trời Nam Hải thấp giọng nói, nghe sách, chúng ta muốn tìm tìm ấn ký. Nghe sách dùng sức gật đầu, nói, ngươi nhìn ta một chút. Ánh mặt trời Nam Hải lập tức ở liền ở nghe sách trên người tìm kiếm, trên mặt, cái cổ, tai sau, sau gáy các loại đều không có. Nghe sách mở ra quần áo, mở ra ngực, lộ ra phần bụng. Mọi người sửng sốt. Nghe sách rốn mắt phía trên, lạc một đóa hoa sen đỏ. Ta nguyên bản không có vật này. Nghe sách thấp giọng nói. Ánh mặt trời Nam Hải mấy người lập tức kiểm tra bụng mình. Người người phần bụng ấn hoa sen đỏ. Trúng ánh mặt trời Nam Hải trong lúc nhất thời không dám nói ra trúng quỷ một từ. Ánh mắt của mọi người, theo nhảy nhót đỏ chót lửa trại, nhẹ nhàng chiến. Ánh mặt trời Nam Hải trong lòng lạnh lẽo, vốn coi chính mình trúng qua một lần quỷ, cũng coi như có kinh nghiệm, vậy mà hai lần trúng quỷ căn bản không phải một chuyện. Chúng ta là bị thứ đó ảnh hưởng thần trí, chuyện như vậy, ta gặp được. Nghe sách thấp giọng nói. Làm sao bây giờ? Nhất định phải trước tiên tuân thủ quy củ, sau đó phá giải quy củ. Ta đi tìm giáo úy. Nghe sách nói xong, bước nhanh đến gần lửa trại, kéo giáo úy nói vài câu. Giáo úy hơi biến sắc mặt, rời đi lửa trại, đi ra bên ngoài liếc mắt nhìn bụng mình, nhìn cái kia ấn ký, ở âm thanh huyên náo bên trong, không biết mắng vài câu cái gì. Hai người thương lượng vài câu, phân công nhau vọt vào lửa trại trong, đem tất cả dạ vệ mang ra đến. 19 người tụ tập ở công cửa phòng. Rời xa lửa trại. Chờ giáo úy nói xong trúng quỷ chuyện, dạ vệ đám người hoảng rồi, kiểm tra bụng mình, mấy cái dạ vệ hai chân như nhũn ra, đầy mặt trắng bệch, môi run lập cập nói không ra lời. Giáo úy nhìn chung quanh tất cả mọi người, dưới bóng đêm khuôn mặt càng thêm âm trầm, chậm rãi nói, chúng ta vào thôn trước, còn có 21 người, hiện tại, chỉ còn 19 người. Thả trâu khả năng bị làm thành đèn lồng, đổ nước không gặp. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Một người tuổi còn trẻ dạ vệ mang theo tiếng khóc nức nở nói. Giáo úy thở dài, nói, nghe sách, ngài kinh nghiệm lão đạo. Có ý kiến gì không? Tất cả mọi người nhìn hướng về nghe sách. Nghe sách chậm rãi nói, không nghi ngờ chút nào, trong chúng ta cái kia cái gì? Ta chỉ là gặp phải nhiều chuyện, luận giải vật này, còn không bằng ánh mặt trời Nam Hải. Thả trâu cùng đổ nước, rõ ràng là phá hoại quy củ mới không gặp. Vì lẽ đó, chúng ta phải nhớ kỹ hai cái quy củ, không cho phép đưa danh sách đề cử chữ, không cho phép nói không may mắn. Ngoài ra, tất nhiên tồn tại cái khác, kiên kỵ. Còn có, bảo vệ tốt ánh mặt trời Nam Hải, hắn là mệnh thuật sư, là chúng ta giải quỷ lớn nhất hy vọng. Mọi người nhìn ánh mặt trời Nam Hải. Ánh mặt trời Nam Hải, ngươi có cái gì nói? Giáo úy hỏi. Chương 98, mệnh thuật sư bảo mệnh hảo vận sinh. Ánh mặt trời Nam Hải thở dài, sớm biết biến thành như vậy, chính mình thì không nên gọi cái này tên, quá xả chết rồi. Sát na sau, ánh mặt trời Nam Hải tâm nói, ta từ nhỏ đến lớn liền gọi ánh mặt trời Nam Hải, sinh ra chứng minh trên chính là cái này tên, có cái gì xả chết. Ánh mặt trời Nam Hải mơ hồ cảm giác mình còn có những khác tên, phỏng chừng là nhũ danh, cũng coi như. Ánh mặt trời Nam Hải vừa suy nghĩ vừa chậm rãi nói, ta ở chiếu ngục ti cùng chiếu ngục sứ đại nhân giải qua quỷ, cũng biết rất nhiều quỷ chuyện. Quỷ? Không nên nói lung tung cái chữ này. Nghe sách nhắc nhở nói. Ánh mặt trời Nam Hải nói, không sao, trúng quỷ trước thiếu nhắc tới, trúng quỷ, trái lại không đáng kể. Ta nghe Chiếu Ngục người nói, quỷ địa quỷ yêu phân tầng thứ, nhưng bất luận cái gì quỷ địa quỷ yêu, đều có khả năng giải quỷ, chỉ là độ khó không giống. Ta trước ở Chiếu Ngục Ti gặp phải gọi minh quỷ, đồ vật đặt tại trên mặt đài. Như loại này bất tri bất giác tiến vào, không có rõ ràng tiêu chí, gọi là ám quỷ. Ám quỷ cần tự chúng ta tìm kiên kỵ, vừa tách ra kiên kỵ, vừa nghĩ biện pháp giải quỷ. Ngươi có đầu mối sao? Giáo úy nói. Ánh mặt trời Nam Hải lắc đầu nói, không có. Nhưng bất luận đây là quỷ địa vẫn là quỷ yêu, hạt nhân chính là cái kia Ngũ Nương Nương miếu cùng Ngũ Nương Nương, các ngươi ai nghe nói qua? Nghe sách nói, ta thật giống nghe nói qua Ngũ Nương Nương, nhưng không biết cụ thể là cái gì. Hảo Vận Sinh lại thở dài, nói, ta nghe nói qua. Trong mắt mọi người lóe khát vọng ánh sáng. Hảo Vận Sinh một vừa hồi tưởng vừa nói, ta xem qua một quyển sách cổ, bên trong đơn giản nói một chút Ngũ Nương Nương chuyện. Nói là năm vị trưởng quản sinh dục thần linh, phân biệt là Kỳ Sinh Nương Nương, Tiếp Sinh Nương Nương, Bảo Sinh Nương Nương, Khánh Sinh Nương Nương, cùng Trường Sinh Nương Nương. Một vài chỗ nhân số không vượng, liền sẽ xây một tòa Ngũ Nương Nương miếu, khẩn cầu nhiều tử nhiều tôn, nói là phi thường linh nghiệm. Có cùng quỷ địa quỷ yêu ghi chép liên quan. Ánh mặt trời Nam Hài hỏi. Hảo Vận Sinh lắc đầu một cái, cật lực chút hồi ức, hoàn toàn không có. Trong sách chỉ nói Ngũ Nương Nương đại tế phải đi hoàn toàn quá trình, bất kỳ trong quá trình đoạn, toàn bộ thôn làng liền sẽ tao ngộ nguyền rủa. Ta rõ ràng, chính như. Ánh mặt trời Nam Hài từng nói, chúng ta rất khả năng muốn tham dự trận này Ngũ Nương Nương đại tế, từ bên trong tìm kiếm biện pháp giải quỷ. Hảo Vận Sinh, khá lắm. Chờ trở lại thần đô, ta nhất định cho ngươi xin công đầu. Giáo úy nói. Nghe sách nói, chúng ta nếu muốn giải quỷ, liền không thể không đếm xỉa đến, cần gia nhập Ngũ Nương Nương đại tế. Quá trình này, chúng ta rất có thể sẽ nhiễm quỷ khí, nhập quỷ dần sâu. Vì lẽ đó, giải quỷ phải làm tốt cân bằng, hơi bất cẩn một chút, liền có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nghe sách trước sau không dám nói, chết, các loại không may mắn chữ. Hảo Vận Sinh nhìn hướng về ánh mặt trời Nam Hài nói, ngươi là mệnh thuật sư, lại hiểu đạo thuật, tất là lần này giải quỷ chủ lực. Chúng ta phải dựa vào ngươi. Phía sau hắn bốn người lập tức nói theo, đúng đấy, phải dựa vào ngươi. Mọi người theo gật đầu. Ánh mặt trời Nam Hài trong lòng thầm mắng Hảo Vận Sinh, thật sự không là đồ vật, ở loại này địa phương đem mình giá cao, phàm là có chuyện, chính mình tất nhiên chịu oan ức. Ánh mặt trời Nam Hài mỉm cười nói, nếu mọi người tin tưởng ta, vậy ta liền không chối từ. Chư vị hẳn nghe nói qua, mệnh thuật sư mặc dù có thể giải quỷ, chính là đem quỷ làm mệnh cách, đúng không? Quá nửa người gật gù. Ánh mặt trời Nam Hài tiếp tục nói, vì lẽ đó, nghĩ muốn giải quỷ. Liền muốn dùng mệnh cách cùng mệnh thuật thủ đoạn. Trong chúng ta, Hảo Vận Sinh mệnh cách mạnh nhất, các ngươi hẳn nghe nói qua, hắn từ một cái không có tiếng tăm gì hầu phủ con thứ, đến gần nhất đột nhiên phát tài, lại là tiến vào tiền bối động phủ, lại là thu được thiên hỏa chân ý, hiện nay đã là cửu phẩm cao thủ, chúng ta trong chẳng lẽ có người so với hắn mệnh cách còn tốt sao? Mọi người hâm mộ nhìn Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh đang muốn mở miệng, ánh mặt trời Nam Hài tiếp tục nói, cái này giải quỷ then chốt, liền cần ta cùng Hảo Vận Sinh liên thủ. Ta hiểu mệnh thuật, ta chỉ huy. Hảo Vận Sinh mệnh cách tốt, hắn phụ trách đối mặt quỷ yêu, ta bảo đảm hắn an toàn. Chỉ có như vậy, mới có thể giải quỷ, như không có ta chỉ huy, hoặc là hắn không đối mặt quỷ yêu, chúng ta vĩnh viễn giải không được quỷ. Nghe sách nói, không sai, ta chống đỡ ánh mặt trời Nam Hài chỉ huy, Hảo Vận Sinh phụ trách xử lý quỷ chuyện. Ta cũng đồng ý. Kẻ tham ăn nói. Mọi người dồn dập đồng ý, Hảo Vận Sinh nhìn ánh mặt trời Nam Hài, nói, cũng được, bảo vệ tính mạng của ta, chính là bảo vệ mọi người tính mạng, vậy thì dựa cả vào ngươi. Nếu như ngươi chỉ huy không đúng, mệnh thuật không tin. Vậy cũng muốn gánh chịu trách nhiệm. Bước kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Chờ. Chúng ta muốn xem bọn họ là làm sao tế tự, sau đó mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tìm kiếm phương pháp phá cục. Ánh mặt trời Nam Hài nói. Vậy thì xem mệnh thuật sư đại nhân. Hảo Vận Sinh nói. Chúng dạ vệ đứng ở công cửa phòng, nhìn lửa trại đám người chung quanh tiếp tục vừa múa vừa hát. Cách đó không xa, một nhánh đội ngũ đi tới. Dẫn đầu bốn người gánh một con heo trắng lớn, phần bụng bị xé ra, sạp ở giá gỗ trên cột chắc, heo thân đầy đặn nở nang, rung lên một cái. Heo trắng lớn mặt sau. Hai nhóm người gánh hai cái đỏ một bên bò trắng da đại cổ cùng cái giá. Mọi người chỉ liếc mắt nhìn liền dời ánh mắt, nghe sách lại thấp giọng nói, các ngươi xem cái kia trắng heo con mắt. Ánh mặt trời Nam Hài cùng mọi người nhìn sang. Heo trắng lớn lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ, mắt phải xuống mọc một viên lớn bọ cạp đen, trừng mắt một đôi màu nâu nhạt con mắt nhìn hướng về dạ vệ. Một con rõ ràng bị cạo lông mổ bụng heo trắng lớn, ánh mắt càng giống như người sống giống như ai oán. Đầu heo một bên, bày một cái héo ngãi cỏ. Cái này heo lại vẫn sống sót. Còn quay đầu xem chúng ta nơi này. Không đúng, ánh mắt này làm sao nhìn quen mắt. Khá giống đổ nước, chúng ta quen biết nhanh 10 năm. Dạ vệ tiếng tán gẫu im bặt đi. Một ít dạ vệ gắt gao cắn răng, nhìn cái kia heo trắng lớn màu nâu nhạt hai mắt nói không ra lời. Hai chuỗi trong suốt giọt lệ từ heo trắng lớn trong ánh mắt lăn xuống. Heo miệng giảo hợp mấy lần, như là đang nói chuyện, vừa giống như là ở ăn đồ. Dạ vệ đám người nhìn hướng về giáo úy không nói một lời. Mấy cái tay cầm chui đao dạ vệ, chậm rãi buông tay ra, thấp giọng thở dài. Heo trắng lớn vẫn nghiêng đầu, liên tục nhìn chằm chằm vào dạ vệ đám người. Ở mọi người nhìn kỹ, heo trắng lớn bị giá đến khác một chỗ thấp bé lửa trại trên, xoạt lên dầu cùng mật ong, bị người chậm rãi chuyển động, nướng. Xì xì xì. Trong suốt dầu mỡ từ da lợn các nơi chảy ra, rơi vào lửa trên, xì xì vang vọng. Heo mắt vị trí dầu mỡ nhiều hơn nữa, tự như trân châu giống như, từ bắt đầu sẽ không có dừng lại, không ngừng nhỏ xuống. Mùi thơm thoang thoảng cùng khói nhẹ chung quanh bồng bềnh, phản phất mỗi một đoạn không khí đều bị nướng qua dầu mỡ bao bọc, thơm ngát thịt lợn hương nhắm lỗ mũi người bên trong xuyên. Kẻ tham ăn cuốn họng lăn, liền nuốt nước miếng. Ánh mặt trời Nam Hài hoài nghi mình mũi xảy ra vấn đề, ngửi được căn bản không phải bình thường thịt lợn hương, mà là không cẩn thận đốt tới tay sau mùi khét. Qua hồi lâu, nướng toàn heo gốc viền cháy đen một mảnh, những nơi còn lại da lợn tỏa ra vàng óng mê người màu sắc. Các thôn dân đem nướng toàn heo nhất đến trên cái bàn lớn, một người mặc tạp sắc áo cà sa vu bà đi tới trước bàn, tay phải nắm một cái không rửa sạch sẽ đẫm máu dao mổ lợn, nhắm ngay heo sau gáy đột nhiên chặt xuống. Răng rắc. Âm. Đầu tiên là cắt ra vàng và giòn da lợn vang lên giòn giả, sau đó chính là dao mổ lợn rơi xuống ở trên bàn âm thanh. Bốn cái trên người mặc áo cà sa thanh niên cô gái đi tới, gỡ xuống đầu heo, kể cả cái kia ngải cỏ đặt tại khay trên, cùng nhau giơ lên khay, đi vào ngũ nương nương miếu lầu trắng bên trong. Chương 99, mụ phù thủy tặng giòn da thịt ba chỉ. Ánh mặt trời Nam Hài nhận ra cái kia trên người mặc tạp sắc áo cà sa vu bà, chính là cho mọi người phát ngải cỏ áo lam bà lão. Bên đống lửa một bên, hai cái tinh tráng hán tử ở trần, mặc màu đỏ quần dưới, cánh tay trên buộc vào vải đỏ khăn, đi tới cao hơn một người đỏ một bên da trâu trống trước, vung lên dùi trống, gõ vang đại cổ. Đùng, đùng. Trùng thiên ngọn lửa chiếu rọi xuống, hơn trăm thôn dân tụ tập cùng nhau, quay chung quanh không đầu nướng toàn heo. Nắm tay nhau, khom lưng, nối liền người vòng, trong ba tầng ngoài ba tầng, nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Mọi người tựa như một cái không ngừng xoay tròn hình tròn miệng rộng, cắn vào bạn cùng nướng toàn heo. Trên người mặc áo cà sa vu bà tay phải giơ vải trắng cuốn quanh bổng gỗ, bên hông buộc liên tiếp khớp xương lục lạc, trên mặt bôi lên màu đỏ, màu xanh lam cùng màu trắng ba màu vạch sọc, nàng giơ lên cao hai tay, con ngươi phản chiếu ánh lửa nhảy lên, âm thanh hô, kỳ sinh nương nương. Hàng năm dài bình an. Kỳ sinh nương nương, hàng năm dài bình an. Thôn dân vừa di động, vừa hét to. Tùng tùng tùng. Kỳ sinh nương nương hiện ra thần tích, phù hộ chủ mẫu sinh nhi nữ. Vu bà tiếp tục la lớn. Kỳ sinh nương nương hiện ra thần tích, phù hộ chủ mẫu sinh nhi nữ. Mọi người cùng nhau khàn cả giọng kêu to. Tùng tùng tùng. Chúng sinh chúng thế lạy nương nương. Nhà nhà huyết mạch vĩnh thịnh vượng. Vu bà lớn tiếng nói. Chúng sinh chúng thế lạy nương nương, nhà nhà huyết mạch vĩnh thịnh vượng. Mọi người lắc lắc đầu, hai mắt trắng bệch, la lớn gào thét, bộc lộ bộ mặt hung ác. Tung tung tung. Chủ mẫu treo lên huyết đăng lồng, nô bộc gánh tiếng vào heo trắng lớn, kỳ sinh nương nương phát nhân chủng, rơi xuống mảng đất ruộng hóa mới anh. Vu bà cũng dường như điên như thế, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo đầu cùng thân thể. Tiếng trống, tiếng chuông, tiếng thét chói tai, tiếng gào thét, hỏa thiêu đầu gỗ tiếng, vô số âm thanh đang xen vào nhau, phản phất cho bóng đêm bôi lên một tầng càng nồng màu đen. Các dạ vệ nhìn điên cuồng đoàn người, ánh mắt hoảng loạn. Ánh mặt trời Nam Hải nhìn thấy huyết liên ấn ký sau, tỉnh táo một ít, trong bóng tối đối với thôn dân vọng khí xem mệnh, tất cả mọi người đều bị sương mù xám xịt bao phủ, không cách nào hoàn thành xem mệnh vọng khí. Cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu khí vận cá mới có thể nhìn thấu, hiện tại khí vận cá chỉ còn 13 điều, muốn lưu lại đến lúc mấu chốt sử dụng. Qua hồi lâu, tiến vào nương nương miếu bốn người đi ra. Kỳ sinh nương nương nhận quà tặng. Bốn người giơ lên cao hai tay, cùng nhau hô to. Vu bà cùng người khác thôn dân dừng lại, cùng nhau nhìn hướng về ngũ nương nương miếu, đến tiếng hô to, kỳ sinh nương nương nhận quà tặng. Các thôn dân dồn dập đi tới dọc theo quảng trường, mỗi người bưng lên dài hơn nửa thước cành liễu cái gầu nhỏ hóa trang mãn hạt kê vàng, cao lương, đậu phộng, khoai tây, bắp ngô các loại lương thực. Bọn họ sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, đi tới ngũ nương nương miếu cửa. Đầu tiên là quỳ xuống đất liền dập đầu ba cái. Sau đó đứng dậy bưng lên cái gầu nhỏ, lớn tiếng gọi, cho kỳ sinh nương nương đưa tâm ý. Hô xong, từ cửa đem cái gầu bên trong lương thực dội tiến vào sân. Tất cả mọi người đem lương thực dội xong, lại lần nữa trở lại trước bàn. Hai cái tay trống dùi trống đổi thành dao mổ lợn, đem nướng toàn heo chặt thành từng khối khối nhỏ, giòn da răng rắc vang vọng toàn trường, đẩy đà thịt lợn hương vị đầy trời bồng bềnh. Vu bà chọn tuyển thịt miếng, đưa cho thôn dân. Thôn dân tiếp nhận thịt lợn, thả vào trong miệng, chậm rãi nhai, hồi lâu cũng không nuốt xuống. Rất nhiều thôn dân cười ngây ngô. Tùy ý khóe miệng nước mỡ theo cầm giọt ở trên người. Không lâu lắm, vương lão thực nâng mâm đi tới. Phía trên thả 19 khối to nhỏ tương đồng giòn da thịt ba chỉ, ngay ngắn chỉnh tề, da lợn khô vàng, thịt mỡ trắng nõn, thịt nạc nhạt phấn, mùi thịt nước mũi. Các vị dạ vệ lão gia, đây là người cả thôn cậu đến, ngũ nương nương thưởng, tiến vào thôn, liền muốn ăn một chút khối. Vương lão thực nói xong, đem mâm đưa cho giáo úy, xoay người rời đi. Giáo úy hỏi, có nên hay không ăn? Mọi người đồng loạt nhìn hướng về ánh mặt trời Nam Hải. Ánh mặt trời Nam Hải suy nghĩ một chút, nói, ta có một cái phương pháp cũng có thể xác định. Đó chính là trước tiên đối với một người xem mệnh vọng khí. Sau đó chờ người kia ăn, lại lần nữa xem mệnh vọng khí, thông qua ăn vật này trước sau biến hóa, hay là có thể thôi diễn ra vật này có nên hay không ăn. Ta xem, liền để hảo vận sinh thử xem đi, hắn mệnh cách mạnh, số may, liền tính ra chuyện, cũng có thể chống đỡ. Hảo vận sinh phản bác, ta nếu mệnh cách mạnh, liền muốn dùng ở lúc mấu chốt, nếm thịt loại chuyện nhỏ này, hẳn là biến thành người khác đến. Ánh mặt trời Nam Hải thở dài, nói, nếu hảo vận sinh không muốn nếm thịt, cái kia ai nguyện ý thay thế hắn nếm thịt? Ánh mắt mọi người né tránh. Tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp. Hảo vận sinh nói cẩn thận nghe ta chỉ huy, có thể đến thời điểm mấu chốt, rồi lại không nghe chỉ huy, giáo úy, ngươi nói làm sao bây giờ? Ánh mặt trời Nam Hải hỏi. Giáo úy thở dài, nói, nhìn lại một chút có không có biện pháp khác. Keng keng keng. Trên người mặc áo cà sa Vu bà chậm rãi đi tới, nàng tay trái nhấc lên dài hơn một thước dao mổ lợn, tay phải nắm vải trắng bổng gỗ, bên hông chuông xương không ngừng nhẹ vang lên. Dao mổ lợn chậm rãi nhỏ xuống chất lỏng màu đen. Dạ vệ lão gia, làm sao không ăn? Ăn xong, mới có sức lực a. Vu bà ngẩng đầu lên. Cười tủm tỉm nhìn mọi người. Chúng người vẻ mặt trở nên nghiêm túc, liền thấy cái này ban ngày còn bình thường lão phu nhân. Giờ khắc này hai mắt hóa thành một mảnh đen bóng, tựa như dầu đen ở trong hốc mắt chảy xuôi. Giáo úy nhắm mắt nói, chúng ta buổi trưa ăn rất nhiều, hiện tại không đói bụng. Hiện tại không đói bụng, lập tức liền đói bụng. Kỳ sinh nương nương rơi xuống thần dụ, muốn các ngươi đi dưa lão gia nơi đó mò thu lấy dưa, ăn không đủ no làm sao lấy dưa. Vu bà đen nhảy hai mắt nhìn quét mọi người. Mọi người nhìn nhau một cái, ngốc tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Vu bà mang theo dao mổ lợn, đi tới hảo vận sinh trước mặt, mỉm cười nói, ngươi gọi là may mắn sinh. Lúc đầu nên đặt sinh hảo vận mới đúng, đúng thế. Hảo vận sinh cúi đầu nhìn vẫn chưa tới chính mình vai cao tiểu lão thái thái, hai chân như nhũn ra, tê cả da đầu. Ngươi muốn lấy dưa, liền muốn ăn thịt. Không ăn thịt, dưa không thơm. Lão nhân nụ cười hiền lành, tiếng nói nhu hòa, dường như trong nhà lão nhân dặn. Hảo vận sinh rùng mình một cái. Tất cả mọi người sau lưng lạnh lẽo. Vu bà thả xuống vải trắng bổng gỗ, từ giáo úy trong tay bốc lên một khối giòn da thịt ba chỉ, đưa cho Hảo vận sinh. Hảo vận sinh nhìn thịt miếng, không nói một lời. Ăn đi. Giáo úy thở dài nói. Hảo vận sinh thở dài một hơi, quay đầu nhìn ánh mặt trời nam hài một chút, tiếp nhận thịt nhét vào trong miệng, cắn một cái, trong suốt phì dầu tràn ra khóe miệng, theo cằm chảy xuôi, hương thơm phân tán, ánh mặt trời nam hài lại là biến sắc, nhìn chằm chằm Hảo vận sinh miệng. Đau quá a! Đau quá a! Hảo vận sinh trong miệng, phát ra thống khổ rên rỉ, phản phất có cái cô bé ở bên trong đông đưa hai tay, loạn duỗi chân chân. Hảo vận sinh lung tung nhai mấy lần, dùng sức nuốt xuống. Lý Thanh Nhàn dạ dày bốc lên. Vu bà lại lấy một khối. Đưa tới giáo úy trước mặt. Thôi. Giáo úy thở dài, tiếp nhận thịt phóng tới trong miệng nhai sau nuốt xuống. Ánh mặt trời nam hài lại lần nữa nghe có người la lên, đau quá a. Đau quá a. Kẻ tham ăn nuốt ngụm nước miếng, nhìn hướng về nghe sách. Nghe sách bất đắc dĩ gật đầu. Kẻ tham ăn không trải qua vu bà tay, chủ động đưa tay đi trong cái mâm lấy một khối thịt ba chỉ, phóng tới trong miệng, chỉ nhai mấy cái, hơi biến sắc mặt, làm như không thích, mạnh mẽ nuốt xuống, rồi sau đó quay đầu nhẹ nhàng nôn khan. Ánh mặt trời nam hài suy nghĩ một chút, cũng giống như kẻ tham ăn, đưa tay lấy một miếng thịt. Đưa đến bên mép. Ở cuối cùng trong nháy mắt, làm bộ bỏ vào trong miệng, không khẩu nhai, đem thịt để vào tay phải trong tay áo. Cái kia vu bà nhìn ánh mặt trời nam hài một chút, cười híp mắt nói, không ăn thịt, dưa không thơm. Không ăn thịt, sống không lâu. Ánh mặt trời nam hài trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chương 100, Vương Lão thực lệnh đêm khuya lấy dưa hấu. Mấy cái dạ vệ nhìn sang, nghe sách trước mặt mọi người cầm lấy thịt bỏ vào trong miệng, nhai mấy cái nuốt xuống. Ánh mặt trời nam hài trầm mặc, mỗi người nhai thời điểm, chính mình cũng nghe được người kia âm thanh. Hết lần này tới lần khác những người khác không có phản ứng. Nghe sách thấp giọng dựa vào lại đây, nói, vu bà nói là sống không lâu, không phải lập tức cái kia cái gì, có biện pháp bổ cứu, ngươi đừng quá lo lắng. Ánh mặt trời nam hài gật gù. Chờ vu bà đi rồi, ánh mặt trời nam hài thừa dịp mọi người không chú ý, đem thịt miếng đặt ở cánh tay trái Hoàng Tuyền ấn ký trên. Cũng ở trong lòng độc thầm, để quân ăn trước. Thả một lúc, không có thay đổi gì, ánh mặt trời nam hài thầm nghĩ lập tức liền khả năng bị bức ép đi mò hoa màu lấy dưa, nếu như không thể nhanh chóng giải quyết khối này thịt, chỉ có thể ăn đi. Ánh mặt trời nam hài tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ý thức được, khối này thịt, e sợ thì tương đương với vô hội lộ hoặc tam đồ sơn, là một loại quỷ. Xem mệnh vọng khí. Ánh mặt trời nam hài quyết tâm, dứt khoát đem cái này thịt xem là mệnh cách mệnh tinh, dùng lượng mệnh tông sở học, tiêu hao pháp lực, khởi động lượng vận xích cùng định mệnh xứng thôi diễn. Một lát sau, ánh mặt trời nam hài có chút hoảng, không nghĩ tới thịt miếng dĩ nhiên cùng mệnh thuật hô ứng, hình thành một chủng loại tựa như mệnh cách cảm ứng. Định mệnh xứng thôi diễn ra đây là hư mệnh tinh, ngũ hành thuộc tính kim, chỉ có mệnh tinh, thực tế hào không lực lượng. Lượng vận xích thôi diễn ra cái này thịt dĩ nhiên ẩn chứa chết cùng mộ khí vận, dùng vọng khí thuật lại không nhìn thấy cụ thể hình tượng. Lại thử một chút ngải cỏ, hoàn toàn không phản ứng. Cái này thịt miếng là đặc biệt nhỏ quỷ, thậm chí không trực tiếp ảnh hưởng sinh tử, không cách nào cùng vô hồi lộ so với. Không cần cường đại mệnh thuật liền có thể hóa giải. Hỏa khắc kim, kim mệnh tự nhiên dùng hỏa giải, nhưng dù sao cũng là quỷ. Phàm hỏa phối hợp pháp lực của ta giải không được, cần dùng không giống nhau lửa. Nơi này nào có? Ánh mặt trời nam hài nhìn chung quanh, ánh mắt rơi vào ngũ nương nương miếu trước bốn cái đèn lồng. Bốn cái đèn lồng kéo dài nhỏ máu, bên trong đỏ chót ánh lửa so với tầm thường nến ngọn lửa dồi dào. Nơi đó tất nhiên không phải phàm hỏa. Chủ mệnh tại có đèn lồng lửa, còn cần. Ánh mặt trời nam hài căn cứ mệnh thuật pháp quyết, nghĩ ra một ít phụ trợ mệnh tài. Tìm tới nghe sách cùng kẻ tham ăn, thấp giọng nói, ta muốn triển khai một cái mệnh thuật, cần một cái rong, thiêu đốt đầu gỗ hoặc cây đuốc, bên tường đất, tóc hay dùng chính ta, cuối cùng. Ánh mặt trời Nam Hải nhìn hướng về áo cà sa vu bà trong tay dao mổ lợn, thấp giọng hỏi, những thứ này đều tốt tìm, có thể dao mổ lợn khó tìm. Vậy mà nghe sách khẽ mỉm cười, nói, ngày hôm nay ở trong thôn điều tra thời điểm, ta lưu ý mỗi cái địa phương, hiện tại còn nhớ đồ tẩy nhà. Còn rong, đầu thôn trong rãnh nước thì có. Lợi hại. Ánh mặt trời Nam Hải giơ ngón tay cái lên. Ba người hơi thêm tính toán. Ánh mặt trời Nam Hải tìm tới giáo úy, nói mình muốn dùng mệnh thuật dò xét một chút thôn làng, giáo úy do dự một chút đồng ý, ba người trước ở cửa thôn lấy rong, ở một bức tường trước đào một nhúm đất, cuối cùng đi tới đồ tể cửa nhà. Cửa nhà đóng chặt. Kẻ tham ăn nhìn một chút cao hơn một người tường đất, nói, ta có thể trèo đi vào. Ánh mặt trời Nam Hải lắc đầu. Nghe sách nói, không thể xông loạn, khả năng phạm vào kỵ húy. Chúng ta cũng không thể đi từ vu bà trong tay mượn đao chứ. Kẻ tham ăn nói. Có thể lấy thử xem. Ánh mặt trời Nam Hải nói. Nghe sách sợ hết hồn, nói, ngươi lá gan thật to lớn. Thay cái phương hướng, dạ vệ phần lớn bội đao, có lẽ có người dùng bội đao giết qua heo, mượn một cái đến là được. Ta dĩ nhiên quên việc này. Đi, trở lại. Ba người trở lại một hỏi, giáo úy đao liền giết qua heo, mượn tới tay. Ánh mặt trời Nam Hải đi tới xa xa thớt đá một bên, lấy xuống một cái tóc của chính mình, dùng ướt nhẹp trong bao bọc tốt, xong chỉ mang theo khải linh phù, niệm chú thi pháp. Thi pháp xong xuôi, tay phải rung lên, khải linh phù thiêu đốt, giấy tro rơi vào rong trên. Rong thiêu đốt, hòa tan thành nước cỏ, bao bọc tóc, dường như màu xanh lá nhánh cỏ. Lại tung một nửa tường dưới đất. Hoàn toàn bao trùm tóc lục, đem thịt miếng thả ở phía trên, lại lần nữa thi pháp. Tóc lục tựa như rắn nhỏ từ đất bên trong chui ra, bò lên trên thịt miếng, đem thịt miếng đánh kết hệ lên. Đem buộc vào thịt miếng phóng tới giết qua heo dạ vệ trên đao, ba lần thi pháp. Trường đao kêu khẽ, lưỡi đao ngưng tụ ra liên tiếp màu đỏ giọt máu, chậm rãi chảy xuôi đến thịt trên, đem tóc lục cùng thịt đều nhuộm thành huyết sắc. Như mới từ máu heo bên trong mò đi ra. Pháp lực tiêu hao hết. Ánh mặt trời Nam Hải ý thủ linh đài, lôi long hỏa ấn phun ra nuốt vào pháp lực, trong chớp mắt liền khôi phục. Ánh mặt trời Nam Hải đem màu đỏ thịt miếng nắm trong tay. Trong túi đổ tường dưới đất, ở dạ vệ mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, từ lửa trại bên trong rút ra một cái thiêu đốt nhánh gỗ, đi tới ngũ nương nương miếu cửa, thả trâu đèn lồng dưới. Các dạ vệ nhìn chằm chằm ánh mặt trời Nam Hải, một ít thôn dân cũng trừng mắt đen nhánh con mắt. Ánh mặt trời Nam Hải không lưng nghiêng mình, lớn tiếng nói, dạ vệ cúi chào nương nương. Thôn dân sắc mặt hòa hoãn, mấy cái dạ vệ thì lại cân nhắc lời này. Gọi dạ vệ không nói tên, cúi chào nương nương không nói cúi chào kỳ sinh nương nương. Ánh mặt trời Nam Hải từ trong túi nắm một nắm đất, thầm vận pháp lực. Chậm rãi tung ở xung quanh, nhỏ tường đất thành một vòng, đem chính mình cùng thả trâu đèn lộng vòng cùng nhau. Tay phải nắm chặt thịt miếng. Tay trái giơ thiêu đốt nhánh gỗ, niệm tụng chú ngữ. Chú ngữ xong xuôi, pháp lực tràn vào, nhánh gỗ ngọn lửa oanh địa một tiếng hóa thành màu xanh, bành trướng ba vòng. Ánh mặt trời Nam Hải đột nhiên cùng điên rồi tự như, lắc lắc đầu, đầy đất đi loạn. Đột nhiên, tay phải hắn đột nhiên giơ lên, chói mắt chớp giật ở quanh người hắn bạo phát. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt ánh chớp lấp lóe, một mảnh hoa râm. Hầu như cùng lúc đó, ánh mặt trời Nam Hải thầm vận pháp lực. Trước đem thịt miếng quăng vào ngọn lửa màu xanh bên trong, vung lên nhánh gỗ, ngọn lửa màu xanh cuốn lấy thịt miếng bay vào thả trâu đèn lồng bên trong, rơi xuống ở bên trong ánh nến trên. Cùng lúc đó, lấy pháp lực dẫn dắt, đem đèn lồng trên ngải có cào xuống, không cảm ứng được mệnh cách lực lượng, thu vào bên trong áo, cùng mặt khác một cái ngải có đặt ở cùng một chỗ. Chớp giật tiêu tan, thả trâu đèn lồng miệng bốc lên ngọn lửa, xì xì vang rền. Thịt nướng mùi khét chung quanh tản mát. Ánh mặt trời Nam Hải ném đốt lửa gậy, lại lần nữa không lưng nghiêng mình, lớn tiếng nói, tế bái xong xuôi. Dạ vệ cáo từ. Ánh mặt trời Nam Hải đầy mặt nụ cười đi trở về dạ vệ đội ngũ. Dọc theo đường đi, các thôn dân mê mang mà nhìn hắn, liền cái kia vu bà cùng vương lão thực cũng đầy mắt nghi hoặc. Giáo úy hỏi, ngươi đang làm gì? Ánh mặt trời Nam Hài nhìn Hảo Vận Sinh một chút, nói, còn không phải là bởi vì hắn. Hắn nói nhầm, cái kia Vu Bà chính là hướng về phía hắn đến, ta chỉ có thể ra tay thi pháp. Ngươi nói bậy. Hảo Vận Sinh nói. Giáo úy nói, hai người các ngươi không muốn lẫn nhau chỉ trích, hiện tại khẩn thiết nhất chính là thịt miếng. Quỷ. Ánh mặt trời Nam Hài không chút do dự nói. Mọi người trầm mặc, tuy rằng đã sớm đoán được, còn là không nghĩ tiếp thu hiện thực. Các vị dạ vệ lão gia. Vương lão thực đi tới, đầy mặt tươi cười nói, chúng ta kỳ sinh nương nương đại tế kết thúc, hiện tại cần đi ngoài thôn phía Tây, đến dưa lão gia nơi đó lấy một trái dưa hấu lớn. Chúng ta đều là dân chúng tầm thường, ban đêm không dám ra thôn, sợ gặp phải yêu vật. Các dạ vệ lão gia có tu vị kề bên người, nói vậy nhất định đồng ý vì chúng ta lấy một trái dưa hấu lớn. Nhất định phải đi sao? Giáo úy hỏi. Các ngươi không đi, cũng chỉ có thể chủ mẫu đi tới. Chủ mẫu chính đang tại nuôi thai. Cũng không thể lộn xộn. Vương lão thực cười hiếp mắt nói. Để chúng ta thương lượng một thoáng. Giáo úy nói. Một khắc. Vương lão thực nói xong xoay người rời đi. Các vị thấy thế nào, nghe sách ngươi trước tiên nói. Giáo úy nói. Nghe sách chậm rãi nói, chủ mẫu rõ ràng là nhân vật ghê gớm. Lần này, chúng ta đi cũng phải đến, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.